Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện Lãnh Y Âm Độc Thành Nàng Phi Chuyên Sủng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đến tỉnh Tâm Trai vẫn là Sở Dụ đứng ở nơi đó giống như trước. Lúc này thấy Sở Vân Khinh đến, ánh mắt của hắn cũng để ý. Quận chúa, Sở Vân Khinh nhìn bên trong tỉnh Tâm Trai. Thế nào, phụ thân vẫn ngủ sao? Sở Dụ lắc đầu. Không có, chẳng qua lão già nói nếu người tới hãy đi xem bệnh cho đại công tử trước. Khóe môi Sở Vân Khinh nhếch lên, biết nghe lời, nói: "Được, dẫn đường đi." Viện vẫn giống như trước, nhưng Sở Vân Khinh chưa từng đến, lúc này đi theo sau Sở Dụ, càng đi vào trong càng cảm thấy khí lạnh thấm vào người, nàng nắm chặt vạt áo, nhìn Nhược Nhi đi ở phía sau. "Người chờ ta ở bên ngoài." Nhược Nhi không chịu được lạnh, lúc này dĩ nhiên đã đứng chờ bên ngoài. Trong viện trồng rất nhiều thông bách, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó từng tìm hiểu về hoa cỏ, nhưng hễ là hoa cỏ kỳ lạ thì đều cực kỳ yếu đuối, chịu không nổi lạnh giá như vậy. Lúc này chỉ còn lại một vài chiếc lá héo úa. Sở Dụ đi đằng trước, đứng ở sảnh bên ngoài, nói với nàng: "Quần chúa ở bên trong." Vừa dứt lời liền mở cửa từ bên trong, Sở Ảnh mặt mày vui vẻ đứng đó gọi một tiếng: "Tiểu thư." Sở Vân Khinh cũng cười: "Sở Ảnh, ta đã trở về." Sở Ảnh chuẩn bị hồi Tử Vi Các, lúc này có chút vui mừng không biết làm sao. Sở Vân Khinh quét mắt nhìn trong phòng một phòng, lúc nhìn thấy Bạch Y nằm trước cửa sổ, nàng nói với Sở Ảnh: "Về Tử Vi Các chờ ta, Nhược Nhi ở bên ngoài, các ngươi cùng nhau trở về đi." Sở Ảnh biết Sở Vân Khinh đến chắc chắn là có việc, lúc này liền nghe lời. Lúc ra ngoài, Sở Vân Khinh nhìn thấy nàng quay đầu nhìn thoáng qua người trong phòng. Sở Vân Khinh tiến vào, Sở Mộ Phi rõ ràng là đã tỉnh nhưng lại không mở mắt. Sở Dụ lui ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. "Gần nhất mắc vài bệnh, là bệnh gì, dùng dược như thế nào, có hiệu quả gì?" Nói ra mấy vấn đề, rốt cuộc Sở Mộ Phi cũng mở miệng, vẫn nhẹ nhàng mơ hồ giống như trong trí nhớ, hắn lẳng lặng nhìn Sở Vân Khinh. "Ở trong cung tìm được đáp án rồi sao?" Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên. "Xem ra bệnh của công tử không nặng lắm." Giọng điệu của nàng không tốt, Sở Mộ Phi cũng không để tâm, hắn chậm rãi cười rồi sau đó ngồi dậy. "Xem ra là tìm được, nhưng ta không nghĩ đến người lại bình tĩnh như vậy." Sở Vân Khinh xoay người rời đi, Sở Mộ Phi lại bình tĩnh nói: "Trong một tháng bị ba lần ho khan, học máu, rét run, dược dùng là phương thuốc trước đây người viết, hữu hiệu trong khoảng thời gian ngắn, thời gian dài sẽ lại tái phát." Sở Vân Khinh xoay người, liếc mắt nhìn Sở Mộ Phi một cái, rồi tiến tới bắt mạch cho hắn, sau đó nói: "Hư hỏa trong cơ thể quá nhiều, xem ra năm nay phải ở lại nơi cực lạnh này lâu một chút." Sở Mộ Phi nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Sở Vân Khinh đứng dậy đi đến bên bàn, viết cho hắn một đơn thuốc, tất cả biểu cảm dù là nhỏ nhất của hắn cũng bị nàng thu hết vào mắt. "Thế nào, không có nhiều thời gian?" Sở Mộ Phi không nói gì, ngược lại lại nhẹ nhàng nằm xuống. Sở Vân Khinh nở nụ cười thật sâu. "Cũng đúng, trong lòng người có điều lo lắng, cũng không có biện pháp ở lại nơi này đâu." Sở Mộ Phi vừa nhắm mắt liền mở mắt, hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng đưa lưng về phía mình, đôi mắt không khỏi trầm xuống. Sở Vân Khinh không tính dừng lại, bàn tay trắng nõn của nàng cầm bút, động tác lưu loát như mây bay nước chảy, liên tiếp viết ra vài vị thuốc. "Trong Chư Quốc, Chỉ có ngày hè Đại Tần là mát mẻ nhất. Ở nơi khác, tỉ như Tây Lương thì nóng không chịu nổi, chỉ sợ thân thể của người sẽ không chịu được. Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên trống rỗng, gần như đã mang theo lạnh lẽo, khóe miệng của hắn cong lên. Xem ra ngươi đã biết hết rồi. Sở Vân Khinh viết đơn thuốc xong, khẽ đặt bút xuống, để đơn thuốc ở lại trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Đằng sau giọng nói cũng không ngừng vang lên. Người đã biết, vì sao còn muốn trở về? Lại Tiêu Chiến nói cho người biết, hay là Tiêu Triệt? Sở Vân Khinh dừng bước. Ta trở về là vì muốn phụng dưỡng lão tổ mẫu, còn những gì công tử vừa hỏi, Vân Khinh không biết. Nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh mắt Sở Mộ Phi trầm xuống. Một lát sau, Sở Dụ lại đi tới lần nữa, cầm lấy đơn thuốc trên bàn xem một lần, sau đó tính rời đi. Vừa muốn bước đi, Sở Mộ Phi liền gọi lại. Chậm đã. Sở Dụ sửng sốt. Chủ tử. Sở Mộ Phi nhắm mắt. Để ý Tử Vi Các. Đêm lạnh như băng, Sở Vân Khinh nằm trên nhuyễn tháp, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ yên lặng mà lòng của nàng cũng không thể nào an tĩnh được. Mùi thuốc này, tinh thần hỗn loạn của nàng rốt cuộc bị đánh vỡ trong nháy mắt. Sở Vân Khinh không do dự mà lưu loát thay y phục rồi ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy lên tường cao ở ngoài. Ban đêm thượng thư phủ yên tĩnh đến đáng sợ, tuy rằng không có hạ nhân trực đêm, nhưng Sở Vân Khinh biết nàng không thể khinh suất. Nàng một đường cẩn thận đi đến Phúc Hỷ đường, vừa đến cửa đã thấy một người đi ra từ bên trong. Sở Vân Khinh tránh một bên sờ núi giả, chỉ thấy một người mặc áo bào đen đi ra, bước chân rất nặng, rõ ràng là Sở Thiên Tề. Sắc mặt của hắn vô cùng tối tăm, Sở Vân Khinh nhìn không rõ, lại cảm thấy lúc này Sở Thiên Tề lộ ra một chút cảm giác bi thương. Nghi vấn trong lòng càng sâu, đợi người đi ra, Sở Vân Khinh nhìn thấy còn hai người giữ trước cửa viện, lúc này liền theo đường mòn sau núi vào trong viện. Tường đen cao cao dựng đứng, Sở Vân Khinh nhẹ nhàng dùng khinh công vào trong viện. Mắt thấy trong phòng còn ánh sáng, Sở Vân Khinh cho rằng còn có người, lúc này liền hạ thấp người đi tới dưới mái hiên. Nàng nhìn hé qua cửa sổ, chỉ thấy bên trong thắp một ngọn đèn. Bên trong, Huệ Ma Ma vốn đi theo cạnh Mạc Thị, sắc mặt nặng nề, đang dọn dẹp trong phòng. Bên trong, chỉ một thoáng, biến thành một mảnh u ám, một mùi thuốc thật đắng bay vào mũi Sở Vân Khinh. Nàng nhăn mày, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của Huệ Ma Ma, rốt cuộc lắc mình nhảy vào bên trong. Lúc rơi xuống đất, không hề nghe thấy một nửa tiếng vang, ánh mắt Sở Vân Khinh tối lại. Trong viện này, ngoại trừ Huệ Ma Ma thì không có hạ nhân nào khác. Nhìn giường bị màn che, Sở Vân Khinh bước tới. Càng gần tới giường, trong lòng Sở Vân Khinh càng nặng trĩu, có vô số tiếng hít thở truyền đến, mỗi một tiếng đều rơi vào trong lòng nàng. Sở Vân Khinh định thần lại, tay nàng đã có thể đụng đến màn che. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt trầm tĩnh, từ từ kéo màn che. Trong phòng không có ánh sáng, nương theo ánh trăng, ánh mắt Sở Vân Khinh dần thay đổi. Chị thấy trên giường gấm vóc đẹp đẽ quý giá, Mạc Hương Lan một thân quần áo thuần trắng đang nằm đó, hốc mắt nàng sâu hởm, tóc tai hỗn độn, giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân thể của bà ta đang khẽ run, mà khiến cho Sở Vân Khinh cảm thấy ghê người nhất là sắc mặt của bà ta đã biến thành màu đen. Sở Vân Khinh theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, trái tim nàng đột nhiên trầm xuống, dịch chuột. Khi Sở Tư Nguyên nghe hạ nhân bẩm báo nói Sở Vân Khinh đến thăm hỏi, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền sai người mời vào. Sở Vân Khinh tiến vào phù cư cát của Sở Tư Nguyên, chị thấy nàng dáng vẻ đơn thuần, một ít châu báu vàng bạc trong cung ban cho đang để một bên. Ánh mắt nàng mơ hồ hiện lên một chút ý lạnh, sau đó thong thả hành lễ. gặp qua tỷ tỷ. Sở Tư Nguyên vẫy vẫy tay để Truyện Nhi lui ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Đã biết thân thế của mình, sao lại gọi ta là tỷ tỷ? Trong lòng Sở Vân Khinh rất kinh ngạc, bởi vậy càng xác định nàng ta cũng không phải không biết gì. Ánh mắt nàng tối lại. Một ngày còn treo tên Sở Vân Khinh, ta vẫn là nhị tiểu thư của Sở gia, dĩ nhiên phải gọi tỷ tỷ mới đúng rồi. Hai người đều là nữ tử xinh đẹp, khác nhau là ở chỗ Sở Tư Nguyên dịu dàng tự phụ, Sở Vân Khinh mạnh mẽ sắc bén. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi sinh ra khí thế tương xứng. Ta không biết vì sao người trở lại, nhưng hôn sự đã định, từ giờ đến lúc ta lên đường, ta không hy vọng xảy ra sai lầm gì, người hiểu chứ? Sở Vân Khinh gật đầu, lại ngẩng đầu hỏi. Tỷ tỷ tự nguyện đi Tây Lương, tuy rằng là thái tử phi, thậm chí còn có thể trở thành hoàng hậu, nhưng không tránh khỏi phải rời xa nhà, một thân một mình tha hương, tỷ tỷ đã nghĩ tới chưa? Sở Tư Nguyên có chút kinh ngạc, sau đó khẽ cười. Dĩ nhiên ta tự nguyện, bằng không ngươi cho là ai đang ép ta? Cái này có gì quan trọng? Dù sao nữ nhi gia cũng phải xuất giá. Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ, giống như một cơn sóng lướt qua trong lòng Sở Tư Nguyên. Nàng ta chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, bỗng trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực. Tâm tư của nữ nhi gia cho tới bây giờ cũng không thể nào giấu giếm người khác có tâm. Tỷ tỷ vì hắn nguyện ý hy sinh bản thân mình, chỉ tiếc phần tình cảm này của tỷ tỷ có thể vĩnh viễn không bao giờ được báo đáp. Mặc dù ta không biết thân phận của hắn, nhưng một khi treo lên danh phận vị hôn thê của Dạ Tiêu Nhiên, một khi hắn xảy ra chuyện gì, cả đời người chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày. Điểm này người đã nghĩ tới chưa? Ánh mắt Sở Tư Nguyên trầm tĩnh, nghe vậy cũng không có suy nghĩ lớn gì. Nàng ta thản nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong gương hiện lên khuôn mặt tinh xảo, không có chỗ nào để chê, khóe mắt đôi mày xa hoa đơn thuần, nữ tử như ngọc, vậy sao lại nguyện ý ngã vào trong bụi rậm? Nhưng Sở Tư Nguyên đồng ý. Nàng ta khẽ mở miệng, bên trong giọng nói lại mang theo kiên quyết. Bây giờ trong ngoài thượng thư phủ đều có cơ sở ngầm của triều đình, nhưng chỉ cần xe ngựa hòa thân của ta ra khỏi thành, bọn họ liền không có lý do để động đến Sở gia. Người muốn mang thân phận nhị tiểu thư Sở phủ đi chỉ trích phụ thân của mình sao? Không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không tin. Hơn nữa, làm sao ăn nói với bách quan và dân chúng? Ánh mắt Sở Vân Khinh trở nên nặng nề, không ngại nói thẳng. Người sẵn sàng bỏ người nhà của mình sao? Cho dù người có lợi hại, hắn cũng bị vây ở chỗ này, kết quả vẫn là công giả tràng. Hơn nữa ta tin Sở phủ này sẽ không còn yên bình giống như trước. Sở Tư Nguyên khẽ lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, việc này không tới lượt ta phải suy tính. Còn ngươi, nếu không nắm chắc thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù thế nào, Tây Lương và Đại Tần ngừng chiến hơn 30 năm. 30 năm này có thể thay đổi rất nhiều. Thật sự, trong lòng Sở Vân Khinh đã xác định thân phận của Sở Mộ Phi và Sở Thiên Tề, chẳng qua chỉ là nàng không có chứng cứ để định tội. Nếu Sở Thiên Tề đã gửi bố trí canh phòng biên quan đến Tây Lương, như vậy một khi khai chiến, chịu thiệt tất nhiên là Đại Tần. Đây cũng chính là lý do Tiêu Chiến và Tiêu Triệt không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Sở Vân Khinh biết trong lòng Sở Tư Nguyên đã hiểu rõ từ sớm, liều lĩnh hòa thân như vậy thật sự là ngoài dự đoán của nàng. Lời nói thẳng thắn thành khẩn giữa hai người khiến Sở Vân Khinh sinh ra một chút thương cảm đối với nữ tử trước mặt. Nàng cẩn thận đánh giá Sở Tư Nguyên, nói: nghe nói đêm nay tiến cung, sáng sớm mai sẽ xuất phát từ trong cung, chắc không thể gặp, bảo trọng. Sở Tư Nguyên khẽ nhíu mày, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, ánh mắt kiên trì. Đi ra ngoài, sắc mặt Sở Vân Khinh cũng không tính là tốt. Nhược Nhi đứng ngoài cửa viện chờ, vừa thấy nàng đi ra, vội vàng tiến tới, nghênh đón. Quận chúa! Tâm tình Sở Vân Khinh không tốt, cũng không muốn đi đến chỗ nào khác. Trở về thôi. Vừa bước vào cửa viện, Sở Vân Khinh nhìn thấy Sở Ảnh mới từ viện của Sở Mộ Phi trở về. Nàng hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền gọi nàng ấy tới. Trên mặt Sở Ảnh mang theo chút mệt mỏi, Sở Vân Khinh chỉ khẽ nói. Thế nào? Thân thể đại công tử sau khi dùng dược, có chuyển biến tốt hay không? Sở Ảnh gật đầu. Thân thể đại công tử đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nay không có ho khan, hắn còn nói cảm ơn người. Lúc nói chuyện, trên mặt Sở Ảnh mang theo dáng vẻ buông lỏng, Sở Vân Khinh nhíu mày. Một khi đã như vậy, từ ngày mai ngươi không cần tới đó, đại công tử đã có sở dụ chăm sóc. Sở Ảnh sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói thế nào, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Vậy lát nữa Sở Ảnh sẽ đi nói với đại công tử một tiếng, bằng không sẽ khó ăn khó nói. Sở Vân Khinh thấy nàng ấy không có gì khác thường, liền thuận theo, trong lòng cũng khó chịu không thôi. Bộ dạng của Mạc Thị rõ ràng là mới bị dịch bệnh chuột, nhưng bên trong thượng thư phủ không có dịch chuột, vậy nguyên nhân từ đâu mà tới? Nghĩ đến dịch bệnh trong cung trước đây, trong lòng Sở Vân Khinh dần dần sinh ra một cảm giác. Dịch chuột trong cung tới rất kỳ quái, mà bên trong thượng thư phủ lại tự dưng xuất hiện bệnh dịch đáng sợ này, chẳng lẽ chúng có quan hệ gì đến nhau sao? Nghi ngờ cuối cùng cũng không rõ ràng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng quyết định đi tìm Tiêu Triệt, về phủ hai ngày. Tuy bên ngoài phủ có bố trí, nhưng không phải nàng muốn liên hệ là có thể liên hệ. Hơn nữa, bên trong phủ nhìn qua cũng không đơn giản, việc này giao cho người khác, dĩ nhiên nàng cũng lo lắng. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cũng đúng lúc Sở Ảnh trở lại, nàng ấy thấy Sở Vân Khinh muốn ra ngoài, lại nhìn sắc trời lúc này. Tiểu thư, bây giờ đã muộn, ta đã dặn nhà bếp mang cơm trưa tới, người dùng một chút rồi hãy đi. Trong lòng Sở Vân Khinh không tránh khỏi cảm thấy ấm áp. Tuy rằng Sở Ảnh không náo nhiệt như người khác, nhưng lại chăm sóc rất cẩn thận. Nếu bây giờ ra ngoài, không tránh khỏi có chút sớm. Nếu nàng đi tìm Tiêu Triệt mà bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Ảnh thấy nàng đồng ý liền vui vẻ. Không lâu sau, quả nhiên phòng bếp mang đồ ăn trưa tới trong viện Sở Vân Khinh. Món ăn đơn giản lại tinh xảo, tay chân Sở Ảnh nhanh nhẹn bày biện chỉnh tề, rồi mời Sở Vân Khinh ngồi. Sở Vân Khinh trước giờ không mấy để ý quy củ, liền kêu hai người các nàng cùng ngồi xuống ăn. Trước đây vốn đã từng có, nhưng hôm nay không biết vì sao Sở Ảnh lại không muốn. Nàng ấy nói nàng là tiểu thư của mình, nhưng hiện giờ lại từ trong cung ra ngoài. Tuy các nàng thân thiết, nhưng nhất định phải giữ quy củ. Nhược Nhiên nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền đứng hầu ở một bên. Trong lòng Sở Vân Khinh cảm thấy không có biện pháp, cũng không phải người thích dây dưa nhiều. Hai người các nàng không muốn, dĩ nhiên nàng cũng không bắt ép. Đơn giản dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, mắt thấy mặt trời xuống núi, Sở Vân Khinh mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhược Nhi tiễn nàng, Sở Ảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh, bên trong ánh mắt lóe lên một chút mơ hồ, giống như có việc gì khó nói. Lúc Nhược Nhi xoay người vào phòng, liền phát hiện không đúng. Sở Ảnh, từ trưa đến giờ sắc mặt của người đều không tốt, là có chuyện gì sao? Sở Ảnh nhìn Nhược Nhi, trong lòng cảm thấy phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói thế nào. Nhược Nhi đang thấy kỳ quái, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân xông vào cửa Tử Vi Các. Sở Vân Khinh đi thẳng tới cửa chính, bây giờ trong lòng nàng xác định suy nghĩ của mấy người trong phủ này. Biện pháp tốt nhất bây giờ là khiến Thái Tử và Tiêu Nhiên thay đổi kế hoạch hòa thân của hắn, sau đó sẽ là thượng thư phủ này. Cho dù không có chứng cứ thì thế nào, chỉ cần một tội danh nào đó cũng có thể khiến cho Sở Thiên Tề không thể rời khỏi Thịnh Kinh nửa bước. Đang mãi suy nghĩ, bỗng bước chân Sở Vân Khinh dừng lại, ngay trước cửa viện của nàng có một người đang đứng nơi đó. Sở Thiên Tề. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, từ sau buổi tối bị đe dọa uy hiếp, trong lòng Sở Vân Khinh càng cảm thấy người này sâu không lường được. Tuy rằng không biết năm đó vì sao hắn cứu nàng, nhưng hôm nay nàng lại muốn đẩy hắn từng bước đến đường cùng. Muốn đi đâu? Sở Thiên Tề xoay người, đôi mắt vô cùng tăm tối, khí tức thâm trầm, ngào ngạt như một ngọn núi trong nháy mắt dời vào trong lòng Sở Vân Khinh. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị ai kìm hãm, không biết đáp lại thế nào. Người đã trị ung dịch trong cung, có lẽ cũng biết lão tổ mẫu mắc bệnh gì. Trong lòng Sở Vân Khinh hoảng hốt, hơi lùi về phía sau một bước, toàn thân nổi lên ý đề phòng. Khi nói lời này, Sở Thiên Tề không dừng giọng điệu nghi vấn. Bởi vậy có thể thấy chuyện đêm hôm qua nàng làm đã rơi vào trong mắt người khác, nhưng vì sao phải chờ đến bây giờ mới nói ra chuyện này? Xem ra quả thật là dịch chuột. Phụ thân đại nhân, vì sao trong thượng thư phủ lại có dịch chuột? Chẳng lẽ liên quan đến ôn dịch trong cung sao? Sở Vân Khinh thấy hắn nói vậy cũng không tiếp tục đánh đố, mà khi Sở Thiên Tề nghe vậy, đôi mắt đen không khỏi trầm xuống. Sở Thiên Tề lạnh giọng cười, xem ra người muốn đi ra ngoài đưa tin. Chỉ tiếc người canh giữ ở bên ngoài phủ không dám vào trong phủ, mà người dĩ nhiên là không ra được. Tiếng nói vừa dứt, Sở Vân Khinh liền giật mình. Ánh mắt của nàng nhìn cửa lớn cách không xa, chỉ cần đi vài bước nữa là có thể ra khỏi nội viện. Nhưng nàng biết rõ thân thủ Sở Thiên Tề, chỉ sợ nàng dùng toàn lực cũng không khả năng giành được thắng lợi. Càng đừng nói, không biết trong phủ này còn giấu bao nhiêu cao thủ. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Sở Vân Khinh vẫn vận công theo bản năng, lúc này sắc mặt nàng liền thay đổi. Giang Sơn Lâu. Sắc mặt Tiêu Triệt hơi trầm xuống, nhìn thư tính trong tay, Sở Vân Khinh trở về thượng thư phủ 2 ngày lại không đưa ra bên ngoài một tin tức gì. Cái này đối với hắn mà nói quả thật vô lực, trong lòng hắn có chút tức giận, làm sao nàng có thể không nói một chút tình huống gì của mình ở trong đó. Trước đây nàng nói Sở Thiên Tề có ý định muốn giết nàng, bây giờ nàng lại trở về, chẳng phải là sẽ càng nguy hiểm sao? Tử Mạc nhìn sắc mặt của vương gia có chút dè dặt, cẩn trọng nói, vương gia không cần lo lắng, quận chúa thông minh hơn người, nhất định có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ ngày mai chính là ngày đại tiểu thư Sở gia hòa thân, nếu muốn gặp quận chúa, không phải ngày mai sẽ biết tình hình của nàng rồi sao? Dĩ nhiên Tiêu Triệt cũng nghĩ tới điều này, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có chút bất an. Bên này đang phiền muộn, Tử Hàn yên lặng không tiếng động bước vào phòng, chuyển đến một phong thư màu đen. Ánh mắt Tiêu Triệt tối lại, phong thư này cực kỳ quen thuộc với hắn, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của nó. Hắn không chút do dự mở ra, đọc nhanh như gió, sắc mặt trở nên tốt hơn vài phần. Trong lòng Tử Mạc thở vào, Tiêu Triệt trầm ngâm nói, hắn không có lấy lệnh bài hội kinh, tạm thời thủ ở chỗ này. Sở Tư Nguyên muốn hòa thân thì đi đi, chỉ cần chúng ta bảo vệ thượng thư phủ 5 ngày, chờ xa giá của thái tử rời khỏi biên quan thì sẽ có đội ngũ đón dầu tới đón. Vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng coi như không liên quan tới chúng ta. Tử Hàn tuân mệnh rời đi. Tử Mạc lại nói, nếu Sở Tư Nguyên không để ý đến mọi người trong phủ, trong vòng 5 ngày đụng tay động chân gì đó thì thế nào? Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động. Nếu nàng ta dám làm, không chỉ nàng ta không rời khỏi được Đại Tần, mà người bên trong Thịnh Kinh càng không có cơ hội chạy trốn. Biện pháp này cực kỳ ngu xuẩn. Nếu ta đoán không sai, nếu nàng muốn giết Dạ Tiêu Nhiên, tất nhiên cũng muốn đến Tây Lương rồi mới động thủ. Tử Mạc nhíu mày lại nghe Tiêu Triệt hỏi, chỗ Dạ Tiêu Nhiên còn chưa có tin tức gì sao? Đúng vậy à? Ánh mắt Tiêu Triệt nhíu lại. Tây Lương đang nội chiến, Thất Điện Hạ thừa dịp và Tiêu Nhiên đi sứ, hoạt động bốn phía ở Tây Lương. Cho nên hắn nóng lòng, đây cũng chính là lý do vì sao Sở Tư Nguyên muốn ra tay ở Tây Lương. So với khơi mào chiến tranh hai nước, Sở Thiên Tề muốn bảo vệ những thứ tốt nhất cho nhân tài. Tử Mạc hiểu rõ, gật đầu. Nếu Thái Tử chết trong tay mấy vị vương gia Tây Lương khác, coi như là mở đường mới cho người trở về. Bên ngoài cửa sổ, trời chiều đang hạ xuống sau núi, ánh mắt Tiêu Triệt bị ánh sáng này làm cho sáng lên. Sáng sớm, khi chuông vang lên lần thứ hai, cửa cung Đức Dương từ từ mở ra từ bên trong, tiếp đó của chính Dương cổng hoàn thành, đội ngũ đón dâu ăn mặc rực rỡ đi ra ngoài, tiếp đó là xe ngựa xa hoa của công chúa, gấm mỏng nhiều màu sáng chói, trang trí xe hoa lệ huy hoàng giống như một tòa cung điện di động, mà của hồi môn và đoàn người hộ tống theo sát phía sau càng khiến dân chúng đỏ mắt. Chừng hơn 100 người hộ tống, xe ngựa theo thứ tự đi ra, trong xe tràn đầy đồ cưới của vị Tĩnh Uyển công chúa mới phong này. Lấy chi lễ công chúa hoài thân, vinh quang như thế, chỉ một thoáng đã khiến Thượng Thư Phủ đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Đội ngũ qua đường lớn, đi 5 dặm đường, trước sau ước chừng dài mấy trăm thước, đợi đến khi xe ngựa đi tới trước cửa Sở gia, lễ quan hô to một tiếng, xe ngựa liền dừng, chỉ thấy phía trước Thượng Thư Phủ, lúc này rất nhiều người mặc hoa phục đắt tiền, đứng chỉnh tề. Mọi người thấy vậy trong lòng liền hiểu rõ, những người này chính là gia quyến và binh bộ Thượng Thư Sở Thiên Tề. Bây giờ Sở Tư Nguyên đã là công chúa, đương nhiên không cần làm lễ bái biệt phụ mẫu, xe ngựa ngừng lại ở đây chẳng qua là đi lướt qua. Chỉ thấy Sở Thiên Tề bước đến phía trước xe ngựa cũng không cúi đầu nói gì, một lát sau đội ngũ lại tiếp tục đi. Lần này đi đến cửa thành mới dừng lại, và Tiêu Nhiên một thân y phục đỏ hoa lệ, ngồi trên con ngựa cao lớn, sau lưng hắn là mấy trăm bạch vũ quân mặc ngân giáp đứng chờ sẵn. Ánh mắt và Tiêu Nhiên mang theo thương tiếc dừng lại trước xe ngựa, từ đây hắn muốn dẫn theo nữ tử này trở lại Tây Lương quốc. Cửa thành Thịnh Kinh rộng mở, cổng chính thành rất nặng, chỉ có khi vương quân hồi triều hoặc là ra chiến trường mới mở. Lúc này một đoàn xe ngựa đỏ rực từ bên trong đi ra khỏi cổng thành cao lớn. Không biết tại sao đoàn người giống như lây nhiễm tư thế quân nhân, mang theo hàm ý kiên cường rời đi. Đoàn người vừa ra khỏi cổng thành có rất nhiều đoàn người ngựa theo bốn phương tám hướng rời đi, mỗi người bọn họ đều có chủ tử, mà đợt ngoại sứ này, Tây Lương gần như đắc thắng trở về. Trong Giang Sơn Lâu, Tử Mạc hưng phấn vào phòng báo cáo với Tiêu Triệt. Vương gia, hôm nay người của chúng ta canh giữ bên cạnh Sở Thiên Tề đã thấy quận chúa, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Xin vương gia yên tâm, Sở cô nương không có chuyện gì. Tiêu Triệt nghe được lời này mới xem như thở phào. Tiếp tục theo dõi, đồng thời để ý động tĩnh nhiều ngày nay của các thương đoàn buôn muối ở Đại Tần. Có hai thương đoàn muối lớn đều ở trong tay Sở Mộ Phi. Nếu một khi nổi loạn, chỉ sợ sẽ không tốt. Tuy rằng Tử Mạc không có một chút lo lắng, nhưng cũng nặng nề lên tiếng đáp. Mà Thượng Thư Phủ gần như rất khiêm tốn, từ khi thánh chỉ được ban xuống, sau đó liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay cũng thế, nhân sĩ trong kinh thành không khỏi tán thưởng Sở Thiên Tề làm việc khiêm tốn. Nhưng lúc này bên trong Tĩnh Tâm Trai, Sở Vân Khinh sắc mặt tái mét, nhìn đôi phụ tử giả trước mặt này. Sắc mặt Sở Mộ Phi vẫn không tốt như trước, thỉnh thoảng còn hò một tiếng, khiến Sở Thiên Tề nhíu mày. Sở Ảnh từ bên ngoài phòng đi đến, trong tay bưng một bát thuốc đen kịch. Công tử, Sở Mộ Phi tiếp nhận thuốc, nhìn thấy Sở Ảnh tự ý vào, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, tùy ý nói. Đợi bên ngoài. Sơ ảnh như được đại xá, lúc này bước nhanh lui ra ngoài, mà ánh mắt Sở Vân Khinh vẫn dừng lại trên sống lưng Sơ ảnh, giống như muốn chọc một lỗ thủng trên vóc dáng mảnh khảnh của nàng ấy. Người đừng oán nàng, là ta bức nàng. Giọng nói Sở Mộ Phi vẫn mơ hồ như trước, lúc này vào tai Sở Vân Khinh lại rất chói tai, nàng hít sâu một hơi. Nếu nàng không có tâm, sao lại không mãi mãi để lộ cái gì trước mặt ta? Sở Vân Khinh đã sớm đề phòng tất cả trong phủ, chỉ riêng Sơ ảnh là nàng lại tin tưởng 100%, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng lại xảy ra vấn đề trên người nàng ấy. Sau khi ăn bữa trưa, võ công của nàng bị phong bế, gần như không khác gì một phế nhân. Bây giờ trước mặt những người này, nàng không có một chút lực phòng thủ nào. Sở Mộ Phi giống như không nghĩ ra giải thích vấn đề này, ngược lại hắn nhìn về phía Sở Thiên Tề. Chuẩn bị tốt chưa? Sở Thiên Tề gật đầu rồi liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái. Mang nàng theo rất nguy hiểm, ý kiến của ta là nàng và ngươi không nên cùng đường. Trong lòng Sở Vân Khinh kinh hãi, hai mắt ngược lại bình tĩnh nhìn Sở Mộ Phi. Vì sao? Ánh mắt Sở Mộ Phi có chút thâm trầm, giờ phút này khóe miệng cong lên, nhưng một chút ý cười cũng không có. Thế nào? Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết sao? Đừng quên, ngươi là nhị tiểu thư của Sở gia. Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng thâm trầm của Sở Mộ Phi, dĩ nhiên trong lòng Sở Vân Khinh biết thật sự Sở Mộ Phi không muốn như thế. Dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của hắn khiến nàng cảm thấy bất ngờ, lại suy nghĩ một chút liền cảm thấy giật mình. Trên đời này chỉ có ta mới có thể trị được bệnh của ngươi. Ánh mắt Sở Mộ Phi vô tư trong sáng. Nhưng trước mắt ta mới chỉ tìm được ngươi. Hơn nữa người cảm thấy nếu ta tìm được một nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm, ta sẽ không mang nàng đi theo sao? Lời nói này được nói ra nhẹ nhàng như gió, nhưng dừng lại trong đầu Sở Vân Khinh lại giống như một thanh đao cắt vào lòng nàng. Thật tốt, Sơ ảnh còn cái gì không nói với người nữa không? Không sai, nàng chính là nữ tử có thể chất cực âm. Nhưng trên thế gian này, Sở Vân Khinh chưa bao giờ nghĩ tới dùng bản thân mình để giải cổ cho hắn, mà Sơ ảnh lại nói ra hết điểm mấu chốt cuối cùng của nàng. Ánh mắt Sở Vân Khinh dừng lại trên người Sở Mộ Phi, nam nhân này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Sở Mộ Phi nhìn hiểu ánh mắt nàng, hắn cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, sau đó gọi Sở Dụ tiến vào. Mang nhị tiểu thư hồi Tử Vi Các nghỉ ngơi, coi chừng cho tốt, không cho phép xảy ra chuyện gì. Sở Dụ lĩnh mệnh. Sở Vân Khinh không có sức phản kháng, tránh tay chân Sở Dụ tự mình ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Sở Vân Khinh, ánh mắt Sở Mộ Phi trầm xuống, hắn nặng nề thở ra một hơi, xoay người đi về phía viện của mình. Cứ như vậy rời đi, hắn không nhìn biểu cảm của Sở Thiên Tề khi nghe thấy Sở Vân Khinh là nữ tử mang thể chất thuần âm. Ngày thứ ba, kể từ khi đội ngũ xuất giá của công chúa Tịnh Uyển rời khỏi Thịnh Kinh, lão phu nhân Thượng Thư Phủ bệnh lâu ngày rốt cuộc cũng trút hơi thở cuối cùng. Tin tức lan nhanh khắp kinh thành. Thượng Thư Phủ vì việc này treo đầy vải trắng nhưng cũng không làm lớn. Quả thật, công chúa Tịnh Uyển vừa mới hòa thân, vốn là chuyện vui, hiện giờ bị tang sự làm ồn ào, chỉ sợ chọc giận mặt rồng. Nhưng mặc dù giản lược như thế nào, chôn hồn xuống mồ cũng phải có. Nghe nói ngày đó có vài đại sĩ lui tới Thượng Thư Phủ vì lão phu nhân mà siêu độ 12 canh giờ. Phần lớn những đạo sĩ đó đều đến từ bên ngoài Thịnh Kinh, mỗi khi rời khỏi Thượng Thư Phủ đều bị mấy đạo nhân mã theo dõi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nhân mã bên ngoài Thượng Thư Phủ đã không phải chỉ của một mình Tiêu Triệt. Tiêu Triệt Nhìn tình báo thủ hạ đưa tới, sắc mặt băng lạnh, trên này đều nói những người này trong sạch, cũng không có người nào là Sở Thiên Tề hoặc là Sở Mộ Phi. Nhưng như thế mới khiến Tiêu Triệt sinh nghi, nếu bọn họ không có hành động gì, vậy chỉ có thể nói bọn họ trong sạch. Tiêu Triệt nhíu mày, nhưng chuyện này quyết không thể nào. Ngày mai giờ nào đưa tang lão phu nhân? Tử Mạc nhìn tin tức trong tay, nặng nề nói. Là buổi trưa. Tiêu Triệt gật đầu, một lúc sau lại nói. Để người của chúng ta thủ ngoài thành, bao gồm cả phần mộ Sở gia, nơi nào cũng không được bỏ qua. Cửa đại môn Sở gia vốn đóng chặt, hôm nay được mở, hạ nhân mặc một thân thuần trắng khiêng hòm đi ra, từ trước cửa thượng thư phủ đi thẳng ra ngoài thành. Không biết vì sao, mấy ngày nay bên trong Thịnh Kinh có nhiều binh lính tuần tra hơn, hôm nay cũng vậy, nhưng bất luận ở đâu, lúc nào, người chết luôn lớn nhất, đám lính nhìn thấy hòm đinh cũ đi đến đều sẽ tránh ra ba phần. Sở Thiên Tề một thân đồ trắng, Chiêu Ngọc đi bên cạnh hắn cùng thế, hai người đi đằng trước nhưng lại thiếu tiểu bối đưa tang, mỗi một tiếng khóc truyền ra, giấy tiền lại tung bay trong gió, vốn trời ngày hè chói chang nhưng lúc này lại thấm đẫm vài phần bi thương. Đội ngũ đưa tang đi được hơn phân nửa, mắt thấy sắp đến cửa thành, liền đi chậm lại. Sở Thiên Tề nhìn thấy Tiêu Triệt đứng trước cửa thành, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Sở Thượng Thư, sắc mặt Tiêu Triệt vẫn lạnh lẽo như trong quá khứ, lúc này ánh mắt lại dừng trên quan tài sau lưng Sở Thiên Tề, hắn hơi ôm quyền, nói. Sở Thượng Thư nén bi thương. Ánh mắt Sở Thiên Tề lộ ra vẻ xúc động, lúc này cúi đầu thật sâu. Sở Mỗ đã dâng tấu sớ từ quan, đã là thứ dân, xin vương gia cứ trực tiếp gọi tên là được. Hôm nay gia mẫu qua đời, còn làm phiền vương gia đến một chuyến, Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Ánh mắt Tiêu Triệt lạnh lẽo, mà Sở Thiên Tề dưới khí thế sắc bén như vậy cũng không hoảng sợ chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Triệt cũng không biết tang sự này là thật hay giả. Ánh mắt của hắn dừng lại trên quan tài, trong miệng tùy ý nói. Nghe nói công tử Tôn Phủ và tiểu thư đều ở đây, vì sao không thấy hai người ấy đi cùng? Sở Thiên Tề khe khẽ thở dài. Không dối gạt vương gia, Sở Mỗ vốn là người Cẩm Thành. Ở nơi chúng ta, lão nhân gia qua đời, kiêng kỵ tiểu bối đưa tang. Vì thế, hai tiểu bối chỉ có thể ở nhà phục tang, không cần phải đi tiễn. Tiêu Triệt nhíu mày. Còn có quy củ như vậy sao? Ánh mắt trầm ám của hắn đảo qua quan tài, sau đó tinh tế đánh giá mỗi người bên trong đội ngũ, phần lớn là gương mặt xa lạ. Vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, không tự chủ liền cúi đầu, cuối cùng mắt Tiêu Triệt dừng lại trước một người, Sơ Ảnh. Hắn còn nhớ tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú, mặc tang phục này là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Sở Vân Khinh, từng kém chút nữa đã bị Cố Tú Cầm đánh chết. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng ấy, chỉ thấy Sơ Ảnh hơi ngẩng đầu, sau đó cúi người thi lễ, ngoài ra không có động gì khác, bộ dáng cực kỳ bình thản. Tiêu Triệt thấy vậy mới yên lòng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt không thể để tiểu cô nương này đưa tang, mà tiểu cô nương này rõ ràng đã biết Tiêu Triệt cũng tuyệt sẽ không biểu lộ một điểm gì trước mặt hắn. Sở Thiên Tề cực kỳ ung dung, ánh mắt có thể thấy được bi thương, lúc này nhìn sắc trời một cái, liền nói. Canh giờ không còn sớm. Tạ ơn Duệ Vương hôm nay đã đến đưa tiễn, Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Ý tứ sáng tỏ như vậy, Tiêu Triệt vẫy vẫy tay, lùi sang một bên, chỗ cửa thành không có người dám ngăn cản, trực tiếp nhường đường cho đội ngũ đưa tang ra khỏi thành. Mắt thấy quan tài sắp ra khỏi cửa thành, Tiêu Triệt chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhưng ngay khi bước chân hắn vừa động, Tử Mạc ghé vào tay hắn, nói nhỏ. Tiêu Triệt suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi. Là thật sao? Tử Mạc gật đầu. Đã bắt được người, đang trên đường đưa về. Tuy không phải người có liên quan, nhưng chính xác là hai người. Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động. Bên này đội ngũ đưa tang đã ra khỏi cửa thành, hắn chỉ cảm thấy không còn căng thẳng, sau đó lên ngựa trở về Duệ Vương phủ. Mà lúc này trong quan tài, răng nanh của Sở Vân Khinh đang cắm thật sâu vào trong người Sở Mộ Phi. Sau khi nàng tỉnh lại, liền không biết mình đang ở đâu, nhưng bên cạnh còn có một người nàng cũng biết. Sau đó, cảm giác lưng lay động truyền tới, điều này làm cho nàng cảm thấy không phải mình đang trên xe ngựa, nhưng mà hương vị trong không khí lại quá mức quỷ dị. Tiếng siêu độ vang đền trong phủ hai ngày nay, còn có mùi đàn hương càng ngày càng nặng, trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động. Nàng cố sức giơ tay, nhưng vừa mới chạm vào tấm ván gỗ bên cạnh, liền vô lực rơi xuống. Nàng nghĩ muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể nào phát ra được âm thanh gì. Nàng sốt ruột, đúng lúc này giọng nói của Sở Mộ Phi vang lên bên tai nàng. Chúng ta đang rời khỏi thành, người nàng giữ chút hô hấp cho mình đi. Lời nói của hắn thản nhiên, lại như một tia sét đánh vào trong lòng nàng. Nàng đoán không sai, thật sự là bị bọn họ bắt rời khỏi thành. Một cảm giác vô lực trước nay chưa từng có ập vào trong lòng nàng. Sở Vân Khinh suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết làm thế nào cho đúng. Đúng lúc này lại truyền đến tiếng của Tiêu Triệt, nàng có thể cảm nhận được hơi thở căng thẳng của người nằm bên cạnh, không khí trong hòm liền ngưng trệ xuống. Trong lòng Sở Vân Khinh động lớn, bên trong ánh mắt mang theo hy vọng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt Sở Vân Khinh hơi tối sầm, một chút biểu cảm sai sót cũng không có. Tiêu Triệt càng không có lý do gì để mở hòm của người đã chết, một chút hy vọng trong lòng cũng biến mất. Trong lòng Sở Vân Khinh sinh ra một chút cảm giác mất mát. Cảm giác lưng lay động lại tiếp tục truyền đến, trong lòng Sở Vân Khinh chấn động. Nàng gần như có thể nhìn thấy ánh mắt Tiêu Triệt dừng ở trên quan tài này, nhưng giờ phút này nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể càng ngày càng xa hắn. Duệ Vương đi rồi, người cũng không cần từ chối nữa. Lời nói của Sở Mộ Phi dừng lại ở bên tai nàng, có hơi thở âm ấm rơi vào giữa trán nàng. Sở Vân Khinh tức giận, một khi đã ra khỏi thành, Sở Mộ Phi sẽ dùng lực lượng của hắn một đường trở về Tây Lương, đến lúc đó còn có cơ hội thoát khỏi tay hắn sao chứ? Trong lòng Sở Vân Khinh buồn bực, không biết tức giận đã bại lộ quanh thân nàng, vẫn là cảm giác của Sở Mộ Phi quá mức nhạy bén. Nàng chỉ nghe thấy hắn nói: quả nhiên là người thích hắn rồi. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, cũng không biết lấy khí lực ở đâu, chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, cắn một ngụm lên bả vai Sở Mộ Phi. Mùi vị ngai ngáy tỏa ra giữa răng và môi. Sở Mộ Phi quần áo đơn bạc, răng của nàng như có thể chui vào trong tim phổi hắn. Nàng gần như dùng hết sức, hình như chỉ có mùi vị ngai ngáy như vậy mới có thể làm cho nàng bình ổn tức giận trong lòng. Sở Mộ Phi hét lớn một tiếng, yên tĩnh xung quanh bốn phía khiến người ta nghe rõ. Một loại hy vọng mãnh liệt biểu hiện trên người nàng, hắn làm bạn với băng lạnh, cực kỳ cô đơn, tịch mịch. Nhưng đúng như vậy, tâm tư, tài năng, trí tuệ của hắn đã cho hắn biết, nam nhân ở ngoài quan tài đối với nữ tử nằm bên cạnh nhất định không đơn giản. Đoàn người đi xa, trên người nữ tử bên cạnh đã xuất hiện không muốn cùng tuyệt vọng. Trong lòng hắn sáng tỏ, cái này không chỉ là không đơn giản nữa rồi. Cảm giác đau đớn ở đầu vai tràn ngập khắp cơ thể, Sở Mộ Phi hơi nhíu mày, mặc cho răng Sở Vân Khinh cắn vào đầu vai hắn, không có một lời, thậm chí mày cũng không nhắm nhiều. Trên y phục trắng nhiễm một vệt máu, Sở Vân Khinh không còn khí lực, trước mắt càng ngày càng tối, vừa mới thanh tỉnh một chút, tinh thần cũng xuất hiện cảm giác hỗn loạn, nàng cười khổ trong lòng. Cứ như thế, hôn mê trên vai Sở Mộ Phi. Duệ Vương phủ. Trong phòng tối, sắc mặt Tiêu Triệt cực kỳ u ám, mắt nhìn nam tử hấp hối, quần áo tả tơi nằm dưới đất, ánh mắt tối sầm, quay đầu hỏi: Sở Thiên Tề đang ở đâu? Tử Hàn tiến lên một bước. Sau khi đưa tang xong, liền lên xe ngựa hồi thượng thư phủ, không có gì khác thường. Chẳng qua là phần mộ Sở gia vốn là ở trên núi Tề Vân phía nam ngoại thành, nhưng lần này bọn họ lại không đi đường gần, mà đi đường quan đạo. Tiêu Triệt xoay người ra khỏi vòng tối, ánh mắt Tử Hàn ra hiệu cho người phía sau rồi nhanh chóng đuổi theo. Đi đường quan đạo sao? Trên đường có gặp người nào hay không? Tử Hàn không trả lời ngay lập tức mà trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Đội ngũ vận lương của 13 châu đã vào kinh thành nhiều ngày. Trên đường ngoại trừ gặp đội ngũ vận lương và người đi đường bình thường, còn không có gặp ai khác. Trong lòng Tiêu Triệt trầm xuống. Sở Thiên Tề hồi phủ bao lâu rồi? Tử Mạc nhìn bóng đêm một cái. 2 canh giờ. Bước chân Tiêu Triệt trở nên vội vàng. Để người của chúng ta vào phủ, ngoài ra đưa tin cho Tấn Vương, giữ nghiêm đường đến Tây Lương. Bây giờ ta tiến cùng, nếu như đoán không sai, chỉ sợ lúc này trong thượng thư phủ đã không còn có người nữa rồi. Ánh mắt Tử Hàn trầm xuống. Vâng. Tiêu Triệt tiến cung một khắc liền ra roi thúc ngựa rời đi, dọc theo đường đi vội vàng không ngừng, đi thẳng đến trước thượng thư phủ. Bóng đêm càng ngày càng tối, trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Từ buổi trưa đến giờ đã gần 6 canh giờ. Hắn không muốn nghĩ nhiều, trong lòng giống như có một con dao sắc bén đang không ngừng ma sát qua lại, mỗi một lần đều khiến hắn đau đớn. Gió đêm gào thét, không khí trưa hè khô nóng, tiếng vó ngựa vang vọng 10 dặm phố dài, giống như mang theo vội vàng và sợ hãi. Tiêu Lăng, một thân hắc y đuổi tới, mặc dù hắn không biết rõ khác thường trong kinh thành nhiều ngày nay, nhưng cũng biết vài phần. Tối nay lúc biết Tiêu Triệt vội vàng tiến cung, liền đi ra nghênh đón, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Tiêu Triệt sắc mặt u ám rời khỏi Cần Chính Điện, cũng không cho hắn một chút cơ hội nói chuyện, liền xuất cung. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Lăng đi theo sau xe ngựa Tiêu Triệt, thấy Tiêu Triệt nhảy xuống ngựa đi vào trong thượng thư phủ, hắn mới hiểu rõ lúc này đây không phải là chuyện nhỏ. Ánh mắt Tiêu Triệt đông lạnh, vào phủ liền thấy một màn khiến cho hắn không mong muốn nhất. Lúc này thượng thư phủ cực kỳ lạnh lẽo, Tử Hàn chờ ở cửa, lúc này đi theo hắn vào trong, vừa đi vừa nói. Trong thượng thư phủ có hơn 20 người hạ nhân, bọn họ đều không phải người thượng thư phủ. Khi người chúng ta vào phủ đã phản kháng, bị chế phục liền uống thuốc độc tự sát. Ánh mắt Tiêu Triệt nặng nề. Nàng đâu rồi? Tử Hàn nhất thời sợ hãi, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn trầm thấp chưa từng có. Quận chúa không ở trong phủ sao? Lúc này hai người đã đi đến chính sảnh thượng thư phủ, trong sảnh có hơn 12 người hạ nhân đang co rúm một chỗ. Tiêu Triệt nhìn qua, ánh mắt dừng trên người một tỳ nữ. Người! Một tiếng gọi này khiến cả người Nhược Nhi rung lên, nàng ấy ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng thâm trầm, lạnh lùng của Tiêu Triệt, trong miệng nàng khẽ mấp máy. Duệ Vương! Tiêu Triệt nhìn thấy bộ dạng của nàng ấy không khỏi nhíu mày, cũng không muốn nhiều lời. Chủ tử của người đâu rồi? Nhược Nhi nghe vậy lập tức khóc lên, lắc đầu nói. Nhược Nhi không biết. Mấy ngày trước nô tỳ bị quản gia bắt đến hậu đường, hôm nay bọn hắn mới thả nô tỳ cái gì cũng không biết. Nàng khóc không thành tiếng, Tiêu Triệt liếc mắt nhìn Tử Hàn, Tử Hàn khẽ nói. Nàng nói không sai, lúc chúng ta tới nàng bị nhốt ở hậu đường, xem ra đã mấy ngày rồi. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống. Có phải chủ tử của người bị mang đi rồi? Nhược Nhi e ngại không thôi, nàng nhìn khắp nơi trong phòng này rồi bỗng nhiên nói. Nô tỳ không biết lão gia và đại công tử đi đâu, nô tỳ chỉ biết Sơ Ảnh hại quận chúa. Hiện tại Sơ Ảnh không có trong này, vậy nhất định là nàng ta. Trong lòng Tiêu Triệt nặng nề, lúc đưa tang nếu không nhìn Sơ Ảnh bình tĩnh khác thường, hắn sẽ không thả đội ngũ đưa tang rời khỏi thành, ánh mắt hắn phát lạnh. Chủ tử người có dặn dò người cái gì hay không? Nhược Nhi lắc đầu. Sau khi chủ tử trở về, liền đi gặp lão phu nhân, rồi lại đi chữa bệnh cho đại công tử. Cuối cùng nói với Sơ Ảnh để nàng không cần đến chỗ đại công tử nữa. Sau đó, nô tỳ bị mang đi đến trước mặt Sơ Ảnh. Chuyện xảy ra tiếp theo, nô tỳ đều không biết. Tiêu Triệt nhíu mày, nhìn đám hạ nhân trong phòng này một lượt. Nhốt lại đi. Nhược Nhi kinh sợ, Tiêu Triệt nặng nề nói. Dẫn nàng hồi vương phủ. Tiêu Lăng theo sau vào phủ, lúc này không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. May mà đúng lúc Tử Mạc tay cầm phong thư đi tới, thừa dịp Tiêu Triệt nhận thư, hắn liền đi lên, hỏi. Sắc mặt Tử Mạc cũng khó coi, nặng nề nói. Sở Thiên Tề là mật thám Tây Lương, bây giờ mang theo cả nhà chuẩn bị trở về Tây Lương, còn mang cả quận chúa đi nữa. Khi hắn nói lời này, theo bản năng liếc nhìn Tiêu Triệt. Tiêu Triệt đọc phong thư kia rất nhanh, sau đó xoay người rời khỏi phủ. Dẫn người đi theo ta. Tử Hàn lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Lăng và Tử Mạc cũng đi theo Tiêu Triệt xuất phủ. Rời khỏi thượng thư phủ, Tiêu Triệt xoay người nhìn hai chữ phủ đệ Sở gia, ánh mắt tối lại. Tiếng vó ngựa chạy cực nhanh truyền đến. Tiêu Triệt vừa nhìn qua liền thấy Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trần một thân hồng bào, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Hắn chạy như điên đến trước mặt Tiêu Triệt, không xuống ngựa mà vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tiêu Triệt thâm trầm. Mộ Dung Trần ngẩng đầu nhìn thượng thư phủ một cái, ánh mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Chạy thoát rồi. Tiêu Triệt gật đầu, xoay người lên ngựa, ánh mắt lạnh lùng nói ra một câu. Nàng cũng bị mang đi. Hai mắt Mộ Dung Trần trở nên băng lạnh. Hắn nhìn sắc mặt u ám của Tiêu Triệt, trầm giọng hỏi. Làm thế nào? Tiêu Triệt quay đầu ngựa, ánh mắt thâm trầm, nói. Đuổi theo. Tiếng nói vừa ngừng rồi đẩy giơ lên. Mộ Dung Trần vừa nhìn thấy vậy, chị cảm thấy trên người Tiêu Triệt giống như mang theo tức giận muốn hủy thiên diệt địa. Hắn thở dài nhìn Tiêu Triệt lao đi, cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Lăng ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Triệt biến mất trong bóng tối, trong lòng cũng càng ngày càng trầm xuống. Nàng bị mang đi rồi sao? Suy nghĩ hỗn loạn khiến động tác của hắn có chút chậm chạp, nhưng hắn cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát, rồi cũng nhảy lên ngựa, rồi ngựa vung lên trong nháy mắt. Tử Hàn thấy Tiêu Triệt một cách cũng không muốn chậm trễ, lúc này vội tập hợp tất cả ám vệ của Dời Vương Phủ. Một ám hiệu màu xanh nổ tung trên không, bầu trời đêm yên tĩnh phát ra một tiếng nổ. Tử Hàn lên ngựa, dẫn theo hơn 10 ám vệ đuổi theo phía sau Tiêu Triệt. Cùng lúc đó, nửa đêm bên trong thịnh kinh, càng ngày càng nhiều hắc y lặng yên không tiếng động gia nhập đội ngũ của Tử Hàn. Lúc đến cửa thành, nhân số đã lên đến hơn 100. Binh lính thủ thành nhìn đội ngũ mạnh mẽ như vậy đi qua cửa thành, tâm thần liền căng thẳng, cũng không dám thở mạnh. Quan đạo bên ngoài thịnh kinh thông đi bốn phương tám hướng. Tiêu Triệt đứng giữa đường, ánh mắt dò xét nhìn đoạn đường phía trước, trong đó có hai đường thông đến phía tây. Ánh mắt hắn thâm trầm gọi tên một người. Tần Hạo. Một hắc y nhân lập tức tiến lên. Vương gia. Tiêu Triệt chỉ vào một con đường trong số đó, nói. Con đường này giao cho ngươi. Ta chỉ muốn vâng từ quân chúa, người làm được hay không? Tuổi tác Tần Hạo và Tiêu Triệt sắp xỉ nhau, nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại cúi đầu nói: Tần Hạo lĩnh mệnh. Nhìn Tần Hạo dẫn một đội nhân mã rời đi, ánh mắt Tiêu Triệt dừng trên con đường lớn phía trước. Mộ Dung Trần điều khiển ngựa đi đến cạnh hắn. Con đường này đến Tây Lương gần nhất. Chính bởi vậy, chúng ta đều nghĩ phải đi đến Tây Lương bằng con đường gần nhất, cho nên bọn họ sẽ không đi. Huống hồ con đường này còn có trọng binh triều đình đóng quân. Sở Thiên Tề biết rõ, làm sao hắn dám đi chứ? Ánh mắt Mộ Dung Trần lóe sáng. Nếu không đi đường này, vậy bọn họ đi đường nào? Ánh mắt Tiêu Triệt do dự nhìn mấy con đường khác, bỗng nhiên chỉ vào một trong số đó. Đi đường này. Tử Hàn, Tử Mạc phía sau không khỏi kinh ngạc, Tiêu Lăng cũng không kiềm chế nổi, mở miệng nói. Tam ca, đường này xem ra rất tốt, nhưng đây là đường núi, làm sao bọn họ có thể... Đôi mắt Tiêu Triệt trầm xuống. Đường này chỉ cần đi qua núi Kỵ Liên là đến Tây Ngũ Châu, nơi đó là địa bàn của hắn. Hiện tại với hắn mà nói, đó là nơi an toàn nhất. Hắn đi nơi này dù sao tốt hơn. Tiêu Lăng nghe hắn nói mới gật đầu, ai biết Tiêu Triệt bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, nói. Đệ trở về đi. Ánh mắt Tiêu Lăng biến đổi. Vì sao? Ánh mắt Tiêu Triệt đầy vẻ tự tin, khí thế càng trở nên sắc bén dọa người. Lúc này ta vận dụng toàn bộ nhân mã trong kinh thành, không có người ở lại nên rất lo lắng, để trở về thay ta nhìn Thịnh Kinh. Ta không hy vọng đến lúc ta mang nàng trở về, ngay cái Duệ Vương phủ cũng không còn nữa. Tiêu Lăng mặc dù không cam lòng nhưng cũng biết ý tứ của Tiêu Triệt, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới ngẩng đầu, trịnh trọng nói. Được, ta chờ Tam ca mang Vân Khinh trở về. Tiêu Triệt thấy vậy mới an tâm, hắn quay đầu giơ roi thúc ngựa rời đi. Bên trong gió đêm gào thét, chỉ thấy tay áo tung bay, bộ dạng điều mạng như vậy khiến trong lòng Tiêu Lăng cảm thấy khó chịu. Có vài thứ hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm người bàng quan, như vậy thì có gì không tốt. Bóng đêm dần lạnh. Ở một nơi dưới những ngôi sao tươi đẹp, mấy chiếc xe ngựa thông thả đi trên quan đạo. Bên trong xe ngựa được trang trí hoa lệ quý phái, một mỹ nhân đang dựa vào trên thành xe ngủ. Mà đối diện nàng, một người mặc y phục trắng như tuyết, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chăm vào mặt nàng, khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi, lúc này giống như một khối ngọc đẹp. Sở Mộ Phi bỗng nhiên thở dài, lúc xoay người miệng vết thương trên vai khiến hắn nhíu mày. Sương mù mờ mịt, Sở Vân Khinh hoảng sợ, giống như thấy một vệt máu lớn màu đỏ chói mắt này chậm rãi bao phủ lên người của người kia. Mắt thấy sắp chạm vào mũi chân nàng, sự sợ hãi xâm chiếm lấy nàng, nàng lùi về phía sau từng bước từng bước, mắt cũng bình tĩnh nhìn người kia. Người nọ dáng người anh tuấn, lúc này áo bào đen đã bị nhuộm thành màu tối, lưng khẽ nhúc nhích giống như muốn đứng lên. Trong lòng Sở Vân Khinh lo lắng, mỗi khi hắn động một chút, máu từ trên áo bào của hắn chảy xuống nhiều hơn, nàng chỉ cảm thấy lòng mình tê rần, đang muốn mở miệng kêu to, lại cảm thấy chân bị trượt. Tiếp đó một cảm giác đánh úp lại khiến nàng khó thở, nàng chỉ cảm thấy bản thân sắp rơi xuống vực sâu vô tận. Trước khi rơi xuống, nàng gần như thấy một khuôn mặt tinh xảo, không sức mẻ. Sở Vân Khinh hét lớn một tiếng, sau đó tỉnh dậy, đập vào mắt là màn giường mềm mại thơm ngát, tua rua lung linh thích thú quanh quẩn trên giường. Thoáng chốc lại bay bay, nàng ngỡ ngàng kéo chăn ra khỏi người. Cảnh tượng trong mơ vừa rồi làm nàng cảm thấy rất chân thật, giống như nỗi khổ khó nhịn đang cắn gặm trong lòng. Y phục của nàng đã sớm bị người khác đổi, toàn thân không có chút khó chịu nào. Nàng lần nữa nhìn lại, căn phòng này được bố trí cực kỳ đơn giản gọn gàng, tuy có chút nhỏ nhưng cũng đủ. Hai mắt của nàng dời về phía cửa sổ, cửa sổ có chút nhỏ hơn bình thường, làm lòng nàng bỗng nhiên thấy kinh ngạc. Không do dự, nàng chân không xuống giường, muốn đi đến bên cửa sổ. Đợi nàng đi đến bên cửa sổ, ánh mắt của nàng chợt trầm xuống. Đây mà gọi là phòng gì, rõ ràng là bên trong khoang thuyền. Bên ngoài cửa sóng nước bập bềnh, hai bờ sông núi non bát ngát, thuyền đi cũng không nhanh, xem ra là đi rất yên ổn. Trong lòng nàng có chút mờ mịt, tâm tư giống như có chút ấm lại. Sắc bén trên người Sở Vân Khinh dần dần hiện ra, nàng nhớ lại màn gặp thoáng qua ở cửa thành, càng nhớ hương vị ngày ngáy bên trong quan tài, còn muốn nhớ đến lúc nàng thanh tỉnh và hôn mê, nàng đi qua bao nhiêu con đường, đi qua bao nhiêu đoàn xe ngựa, không biết đã xa hắn bao nhiêu lâu. Tâm tư Sở Vân Khinh rời đi ra bên ngoài, một đạo tiếng bước chân truyền tới. Sở Ảnh bưng chậu nước sạch sẽ, nhẹ nhàng đi vào, ngẩng đầu thấy bóng dáng Sở Vân Khinh đứng trước cửa sổ, không tránh khỏi kinh ngạc, trong mắt thoáng ra một chút áy náy, vốn định xoay người rời đi, nhưng khi nhìn thấy Sở Vân Khinh đi chân trần, đứng ở đó, liền không nhịn được mà quay lại. Tiểu thư, người đã tỉnh, trên sông gió lớn, người đừng đi chân trần như vậy. Lúc nghe được tiếng nói của Sở Ảnh, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, nàng quay đầu, Sở Ảnh mặc một bộ y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú, mặt mày động lòng người. Trên đầu cài một cây trâm ngọc lan, cả người đều có một thần thái khác thường. Nhưng mà những thứ đó đều không quan hệ gì đến nàng. Lúc này màn che mặt của nàng đã sớm bị tháo đi, vết sẹo mà nàng vẽ lên mặt đã sớm đi rửa sạch. Giờ phút này nàng khoe ra khuôn mặt thật của mình, vì vậy khiến Sở Ảnh nhìn có chút ngây dại. Ánh mắt Sở Vân Khinh sắc bén. Người đừng gọi ta là tiểu thư. Một khắc khi người phản bội ta, người đã không còn tư cách nữa rồi. Nàng vừa nói xong liền xoay người đi đến bên giường, cầm lấy quần áo treo một bên tự mình mặc vào. Ánh mắt Sở Ảnh ngập nước, nghĩ muốn tiến tới làm giúp nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén không tha thứ của nàng, liền lùi về phía sau. Sở Vân Khinh chậm rãi mặc từng thứ, chân khí trong cơ thể nàng bị phong lại, cả người chỉ còn hai phần công lực, như thế càng khiến cho nàng tuyệt vọng. Nàng tự mình rửa mặt chải đầu, sau khi làm xong mới nhìn Sở Ảnh. Chủ tử của người ở đâu? Ánh mắt Sở Ảnh kinh ngạc, một lát sau cúi đầu nói. Ở trên mạn tàu. Sở Vân Khinh không nhìn nàng ấy, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa khoang thuyền, gió lạnh trên sông đánh úp tới người nàng, nháy mắt khiến buồn bực trong lòng Sở Vân Khinh biến mất vài phần. Nàng cũng không vội đi gặp Sở Mộ Phi, chỉ chậm rãi tiêu sái đến gần mép thuyền, liếc mắt nhìn một cái, sương mù phảng phất trên mặt sông yên ả, một cảnh đẹp khác. Núi non hai bên bờ sông cực kỳ đẹp, theo thuyền đi mà không ngừng lùi lại phía sau. Ngẫu nhiên có thuyền đi qua, Sở Vân Khinh nhìn lại, quả nhiên lại đi đến mấy châu phía tây. Ánh mắt nàng nhíu lại, hắn không đi đường gần mà ngược lại đi đường thủy, ai có thể nghĩ ra được. Phía trên mạn thuyền, Sở Mộ Phi từ từ nhắm hai mắt, gió sông lành lạnh thổi qua khiến cả người hắn cảm thấy sảng khoái. Sở Dụ đứng sau lưng hắn, biểu cảm trên mặt cũng không còn trầm trọng như mấy ngày qua. Tiếng bước chân truyền đến, chủ tử hai người đều không khỏi quay đầu lại. Sở Vân Khinh mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi mắt sắc lạnh. Gương mặt vốn được trang điểm bình thường, lại bởi vì mất đi chiếc mạn mà lộ ra vẻ đẹp, khiến hai người hoảng sợ. Nhị tiểu thư, Sở Dụ cúi người thi lễ, chuyển ghế ở bên cạnh đến cho nàng ngồi. Sở Vân Khinh cũng không khách khí ngồi xuống, nói: đã ra khỏi Thịnh Kinh, sao lại gọi ta là nhị tiểu thư? Hơi dừng lại, ánh mắt của nàng thẳng về phía Sở Mộ Phi. Người chuẩn bị đưa ta đi Tây Lương. Lúc nàng xuất hiện, ánh mắt của Sở Mộ Phi mới di chuyển một chút, lúc này lại biến thành bộ dạng trống rỗng. Hắn gật đầu, đáp: ừ. Ánh mắt Sở Vân Khinh trầm xuống, nhìn ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên sắc bén của Sở Mộ Phi, nàng tức giận, nói: người nghĩ rằng ta sẽ cứu người sao? Ta sẽ không. Số lần phát bệnh của người càng ngày càng nhiều. Nếu ta không đổi dược mới cho người, có lẽ người không thể đến Tây Lương được. Sắc mặt Sở Dụ thay đổi, ánh mắt Sở Vân Khinh cũng không còn cung kính như trước. Mà Sở Mộ Phi nghe lời nói này của nàng cũng không thay đổi gì khác, khóe miệng hắn hơi cong lên. Nếu người không muốn, dĩ nhiên ta sẽ không ép. Sở Vân Khinh nhíu mày. Một khi đã vậy, cần gì phải mang ta theo? Có ta ở đây, hắn sẽ không tha cho ngươi đi. Lúc này sắc mặt Sở Mộ Phi mới khẽ thay đổi một chút. Chúng ta đã rời Thịnh Kinh 3 ngày, Duệ Vương dẫn binh đuổi theo hai hướng, nếu mục tiêu của hắn là ngươi, nói vậy đều sẽ không thu hoạch được cái gì. Trong lòng Sở Vân Khinh trầm xuống, thì ra đã ba ngày không biết bọn họ đã đi bao xa, mà con đường Sở Mộ Phi đi này, người bình thường ai có thể nghĩ đến, cho dù nghĩ đến, hiện tại đi đường thủy cũng đuổi theo không kịp. Lúc này Sở Dụ khẽ thở ra. Không biết lão già thế nào rồi? Người này là thị vệ đi theo bên cạnh Sở Mộ Phi từ nhỏ, vì thế trong khoảng thời gian ngắn chưa sửa được xưng hô. Sở Vân Khinh nghe được lời ấy, khóe miệng không khỏi cười nói: Người tin không? Nếu bọn họ bị hắn bắt được, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Sở Mộ Phi cười nói: Duệ Vương ẩn nhẫn nhiều năm, lúc này cuối cùng cũng có thể khiến hắn sử dụng tất cả thế lực. Chúng ta đi nơi này, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể nghĩ tới được. Trong lòng Sở Vân Khinh cũng lo lắng điều này, nàng cũng không thể bình tĩnh giống như Sở Mộ Phi, nhưng suy xét tính toán ở trong lòng làm thế nào mới có thể chạy trốn từ trong tay bọn họ. Đi nơi nào? Dương Thành. Chúng ta sẽ đi đâu? Biên giới Tây Lương. Chúng ta sẽ dừng lại sao? Sẽ không. Sở Mộ Phi gần như không giấu giếm gì, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt trong suốt như trước. Lúc này hắn từ từ nhắm hai mắt trả lời câu hỏi của Sở Vân Khinh, một chút lo lắng cũng không có. Sở Vân Khinh cẩn thận quan sát chiếc thuyền này, trên thuyền cực kỳ yên tĩnh, giống như chỉ có mấy người bọn họ, nhưng nàng biết tuyệt đối không có khả năng. Không cần nghĩ biện pháp chạy trốn, ta không phải muốn giam cầm ngươi. Đợi đến Tây Lương, ngươi nhất định sẽ được tự do. Sở Vân Khinh cười lạnh. Đợi ta đến Tây Lương sẽ được tự do, ta còn phải về Đại Tần. Vậy sao lúc đó ngươi còn bắt ta làm cái gì? Độc của ngươi không phải chỉ một mình ta mới giải được. Sở Mộ Phi hé mắt, còn ngươi hiếm khi thấy vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Về Đại Tần, lấy thân phận gì? Nữ nhi thượng thư phủ sao? Hay là thân phận quận chúa thục nghi của ngươi? Sở Mộ Phi nghiêm túc nói. Bây giờ ngươi đã không có đường để lui. Một khi thượng thư phủ bị tịch biên, người ở lại Đại Tần chỉ có một con đường chết. Nếu không, người cho là Duệ Vương có năng lực đoạt ngôi vị hoàng đế để thú ngươi sao? Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, từ trước đến nay hắn là người hiểu biết, những lời này đều đúng, nhưng không biết vì sao Sở Vân Khinh luôn tin tưởng nhất định Tiêu Triệt sẽ tìm được nàng, mà vấn đề sau đó bây giờ nàng cũng không có sức suy nghĩ đến. Lúc Sở Ảnh mang bữa sáng đến bên cạnh nàng, Sở Vân Khinh không chút do dự nhận lấy. Nàng sẽ không đi Tây Lương, cho dù tiếp tục ở lại Đại Tần có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng nàng vẫn muốn ở lại. Bởi vậy nàng muốn lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị. Sở Vân Khinh yên tĩnh dùng cơm khiến Sở Ảnh kinh ngạc, mà Sở Mộ Phi cũng hơi bất ngờ, nhưng nàng như vậy thật làm cho người khác cảm thấy vừa ý. Sở Mộ Phi lại ho, Sở Vân Khinh nhìn thấy máu trên khăn lụa mà hắn che miệng, cho dù như vậy ánh mắt của nàng vẫn không có gì thay đổi. Ăn xong cơm trước mặt liền xoay người trở về phòng của mình. Ánh mắt Sở Dụ nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh muốn bốc hỏa. Chủ tử, vì sao người muốn mang Sở cô nương hồi Tây Lương? Nàng vốn không muốn chữa bệnh cho người. Sở Mộ Phi vừa thở gấp vừa lắc đầu. Nàng sẽ. Tuy rằng Sở Mộ Phi nói thế, trong lòng Sở Dụ vẫn lo lắng. Hắn biết cách dùng nữ tử cực âm để chữa bệnh. Hắn muốn nói, nhưng hắn biết cho dù hắn nói ra, chủ tử của hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy đành phải đè nén lại ở trong lòng. Sở Vân Khinh cảm thấy rất phiền muộn, không biết có phải do giấc mộng buổi sáng hay không. Nàng lẳng lặng nhìn mặt sông, trong lòng nghĩ làm thế nào để rời khỏi đám người Sở Mộ Phi. Mà Tiêu Triệt có biết bây giờ nàng đang đi đường thủy hay không? Tiêu Triệt chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, gió núi không ngừng gào thét bên tai. Sau khi nhìn dấu vết xe ngựa ở vùng núi, ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, hắn vung bàn tay to lên. Đuổi theo! Tiếng vó ngựa vội vã, tiếng động bất ngờ, dọa chim trong núi sợ bay đi. Ba bốn người trên đường nhỏ, Sở Thiên Tề mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng cưỡi ngựa đi nhanh. Sau lưng hắn là mười mấy người cũng mặc đồ đen đi theo, ngoài ra còn một chiếc xe ngựa nhỏ màu xanh đi cuối cùng đội ngũ. Đường núi tuy hẹp nhưng vừa vặn cho một chiếc xe ngựa đi qua. Một bên là núi, một bên là vực sâu không đáy, đường xá nguy hiểm như vậy đã sớm khiến chiếc xe ngựa không chịu nổi, người bên trong càng sợ hãi. Nhưng người ngồi bên trong xe lúc này chưa từng biểu hiện mệt mỏi, nàng ngồi nghiêm trang, đôi mắt âm trầm nhìn vách núi bên ngoài xe, trong miệng ngâm nga ca dao. Ánh mắt Diêu Ngọc lờ mờ nhìn Cố Tú Cầm một cái, không biết nên nói cái gì. Cố Tú Cầm là người đầu tiên bị đưa ra khỏi Sở phủ, điều này cũng đủ để biết nàng ta không phải không có một chút phân lượng gì với Sở Thiên Tề. Chiều Ngọc nàng vốn là nữ tử phong trần, không người thân, không nhà cửa, cùng nam nhân gặp một lần liền đi theo. Nhưng Cố Tú Cầm lại khác, nàng ta còn có phụ mẫu thần tộc. Biệt ly, thiên sơn vạn trượng, hương âm khởi, bất quy, phong yên, mạc mạc, vô tòng thân. Tiếng hát vọng khắp nơi, vốn là điệu nhạc vui vẻ bên trong cung tần, giờ phút này lại vang lên giữa núi rừng, không tránh khỏi, khiến Sở Thiên Tề cảm thấy phiền muộn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau một cái, hơi thả chậm tốc độ. Ba ngày nay, bọn họ không ăn không uống, mắt thấy đích đến càng ngày càng gần, vì thế nên không thể để xảy ra bất trắc gì. Chủ thượng, còn nửa ngày lộ trình. Sở Thiên Tề nhìn phía trước, núi non trùng điệp ở trước mắt, chỉ cần qua chỗ này liền có thể đi đường rộng rãi. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bàn tay to vung lên, không muốn ở lại dù chỉ một chút. Gia tăng tốc độ. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ đều bắt đầu di chuyển. Cố Tú Cầm ngồi trong xe, trước sau trên mặt chỉ có một biểu cảm. Lúc này kinh ngạc nhìn ngoài xe, tiếng ngâm nga cũng dừng lại, không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này trong xe ngựa chỉ có Chiêu Ngọc và nàng ta, hai người vốn xung khắc như nước với lửa, giờ phút chạy nạn này cũng không nghĩ muốn tính toán cái gì. Hơn nữa lúc này Cố Tú Cầm không giống như trước, ở trước mặt Chiêu Ngọc không có một chút uy phong như quá khứ, điều này làm cho Chiêu Ngọc cảm thấy an tâm. Đoàn người tăng tốc, nhưng cho dù đi nhanh thế nào, xe ngựa nhỏ cũng không chạy nổi trên đường núi. Mỗi khi Sở Thiên Tề kể ngựa đi qua đoạn sẽ quay đầu lại chờ. Đơn giản là hai nữ nhân đều không biết cưỡi ngựa, vì thế chỉ có thể chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Nếu không, chỉ sợ có thể các nàng đều phải ở lại Đài Tần. Chỉ cần đi qua đỉnh núi phía trước là sẽ đến đường lớn. Sở Thiên Tề nhìn đỉnh núi trong gang tấc, trong lòng hơi buông lỏng một chút, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, một loạt tiếng động khiến lòng hắn căng thẳng. Sở Thiên Tề quay đầu lại, cùng lúc đó một nhóm hậu vệ sau lưng hắn cũng đồng loạt nhìn về phía sau. Trời đất giống như bỗng chốc nổi lên phong ba, mặt đất truyền đến tiếng chấn động, xen lẫn tiếng sấm sét, cây cối tùm bên đường bắt đầu động, lá cây rì rào, sát khí nhanh chóng lan đến bên người Sở Thiên Tề. Chủ thượng! Chủ thượng, có truy binh! Trong lòng Sở Thiên Tề căng thẳng, đôi mắt nhìn thấy bụi tung mù mịt, hắn quát to một tiếng. Đi mau! Vốn đội ngũ chậm rãi, lúc này lại bắt đầu di chuyển. Rồi trong tay đoàn người không ngừng lên cao rồi hạ xuống, tầng tầng lớp lớp quất vào trong ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng rồi băng băng chạy nhanh hơn trước. Ánh mắt Tiêu Triệt tràn đầy sát khí, hắn nhìn phía trước không xa một bóng đen đang nhanh chóng di chuyển, khóe miệng cong lên, bàn tay to chỉ về phía trước, nói: Ở phía trước, bổn vương chỉ cần Sở quận chúa, những người khác nếu có chút phản kháng, giết không cần hỏi. Vâng, Một tiếng hô đồng thanh vang lên giữa núi rừng, trên người Tiêu Triệt tràn đầy khí thế đuổi cùng giết tận, khiến Mộ Dung Trần sau lưng hắn nhìn mà sợ hãi. Như vậy, cuộc truy kích đuổi giết bắt đầu. Tiêu Triệt theo sát phía sau đoàn người, khoảng cách càng ngày càng gần, liền rút tên ra, dương cung nhắm vào đoàn người. Một tiếng vù vang lên, chỉ thấy một màu đen ảo ảnh bắn ra từ trong tay Tiêu Triệt, thẳng về phía người cuối cùng của đoàn người phía trước. Một tiếng kêu rên vang lên, Sở Thiên Tề quay đầu liền thấy một thủ hạ của mình ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hắn ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt vừa vặn chống lại ánh mắt âm u của Tiêu Triệt. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Triệt đã mang theo người chạy đến. Sau lưng hắn là trăm ám vệ được trang bị hoàn mỹ, khí thế không kém. Giờ phút này, hai phe dương cung và kiếm cách nhau 10 trượng, rõ ràng phần thắng của Sở Thiên Tề không lớn. Khóe môi Sở Thiên Tề cong lên. Duệ Vương đến thật nhanh. Ánh mắt Tiêu Triệt chỉ chần chừ dừng lại ở đám người một lát, tiếp đó dừng lại ở trên xe ngựa nhỏ màu xanh. Trường cung trong tay còn chưa hạ xuống, lúc này cung tên đã được lắp sẵn. Hắn trầm giọng hỏi: Bổn vương không đến nhanh, nhưng cũng tới kịp lúc. Giơ tay chịu trói đi. Sở Thiên Tề cười lạnh. Duệ Vương biết rõ Sở Mỗ không thể giơ tay chịu trói, vì sao còn nói lời này? Duệ Vương không ngại nhìn hoàn cảnh bên tay trái mình, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, Tiêu Triệt biết bên cạnh mình là vực sâu không đáy, cây cối tùm bám vào vách núi, hơn nữa còn có sương mù, không tránh khỏi làm người ta cảm thấy sợ. Nhưng Tiêu Triệt cười lạnh một tiếng. Lời này của Sở Thượng Thư là muốn động thủ sao? Người có thể mặc kệ, nhưng người không lo cho người trong xe sao? Sở Thiên Tề nhìn Duệ Vương, cân nhắc trong lòng. Duệ Vương không ngại thử xem. Tiếng nói vừa dứt, nhân mã hai phe đều nổi lên thế đối đầu. Mắt thấy cung tiễn của ám vệ phía sau Tiêu Triệt nhắm ngay đối diện, Tử Mạc hoảng hốt quát to một tiếng: Chờ đã, đừng tổn thương quận chúa. Vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Trần không khỏi nhíu lại. Bên này, ánh mắt Sở Thiên Tề cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, khóe miệng cong lên, nhìn cả người đầy sát khí của Tiêu Triệt. Thì ra vương gia tới là vì nàng. Đã như vậy, Duệ Vương cần phải cẩn thận, đừng để cho nàng bị thương đấy. Ánh mắt Tiêu Triệt càng ngày càng tối, Tử Mạc sau lưng hắn cũng tối lại, mơ hồ cảm thấy áy náy. Vừa rồi hắn vội vàng mở miệng, thế nhưng lại khiến Sở Thiên Tề nhìn ra mục đích của vương gia. Lần này Sở Thiên Tề lấy quận chúa ra uy hiếp. Tử Mạc còn đang tự trách, bên này màn xe đột nhiên bị sốc, Cố Tú Cầm đi ra khỏi xe trước, khuôn mặt nàng ta lạnh lùng, trong mắt cũng chứa đựng ý lạnh như băng. Lúc Cố Tú Cầm nhảy xuống, trong tay còn lôi kéo một người. Người nọ mặc y phục màu trắng, mang theo mạng che mặt, dáng người thanh mảnh, trên mắt cũng bị vải đen che lại, hai tay bị trói bắt chéo sau lưng, bước chân không vững, giống như không có một chút sức lực phản kháng, bị Cố Tú Cầm kìm kẹp. Ánh mắt mọi người thay đổi, chỉ thấy dao lạnh kề trên cổ người nọ. Cố Tú Cầm đứng trước xe ngựa, trong tay giữ một nữ tử áo trắng, lưỡi dao kề vào cổ, lờ mờ lộ ra vết máu. Đáng chết! Mộ Dung Trần khẽ rủa một tiếng, nhìn bóng dáng mảnh khảnh này, trong lòng có chút do dự, nhìn Tiêu Triệt. Lần này không biết phải làm sao. Vương gia đã vì tiểu tiện nhân này mà tới. Tốt nhất đừng có động. Tuy tay của ta không có sức, nhưng cũng có thể đâm vào ngực nàng. Sở Thiên Tề nhìn bóng lưng Cố Tú Cầm, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải. Từ chỗ hắn nhìn lại, bóng dáng Chiêu Ngọc lại giống như Sở Vân Khinh, nhưng nhìn Tiêu Triệt đối diện, dĩ nhiên vẻ đau xót trong mắt không thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Người đi đi. Cố Tú Cầm bỗng nói ra ba chữ, lúc này gió trên núi cũng ngừng thổi. Sở Thiên Tề kinh ngạc. Tú Cầm, Tài cố tú cầm khẽ rung lên, phía trên độ mỏng màu trắng lại dính thêm một chút màu đỏ tươi, chói mắt. Bên trong ánh mắt của nàng ta chợt hiện lên vẻ cô đơn và tuyệt vọng, khóe môi nàng cong lên. Nguyên Nhi và ngươi đi Tây Lương, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Tuy ngươi đi cũng chỉ là thăm sống sợ chết. Thiên Tề, ngươi đi đi. Ánh mắt Sở Thiên Tề thay đổi, hắn hiểu rõ ý của nàng. Nàng là tiểu thư khuê các Đại Tần, vốn gả cho hắn giúp chồng dạy con vô cùng tốt. Nhưng trước đó đã trải qua chuyện bị trượng phu phản bội, lại trải qua mấy tháng bị nhốt, tình cảm giữa hai người bọn họ ngoại trừ nữ nhi duy nhất ra liền không còn gì khác. Nếu nàng cùng hắn trở lại Tây Lương, mặc dù bảo vệ được mạng sống, nhưng nàng sẽ không còn là phu nhân thượng thư quyền quý như trước. Rốt cuộc trong lòng Sở Thiên Tề cũng sinh ra một chút không đành lòng. Vợ chồng hai mươi mấy năm làm sao có thể không có chút tình cảm. Nàng vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn lo liệu mọi chuyện trong nhà. Một khắc khi hắn cưới nàng liền định ra bi kịch cuộc đời nàng. Hắn nhất định sẽ phụ bạc nàng. Nhưng giờ khắc này hắn để nàng một mình ở lại tự rời đi, hắn cũng không thể nào làm được. Lên ngựa. Cuối cùng Sở Thiên Tề cũng có quyết định của mình. Hắn nhìn bóng lưng không ngừng rung lên của Cố Tú Cầm, sau đó xoay người lại nhìn bản thân. Sở Thiên Tề đưa mắt nhìn vài thị vệ bên cạnh. Lúc này có người tiến tới lén tiếp nhận dao trong tay nàng. Nữ tử áo trắng bị kìm kẹp trong tay vài võ lâm cao thủ, sắc mặt của mọi người bên phía Tiêu Triệt càng ngày càng tối. Cố Tú Cầm liên tục lùi lại vài bước, vừa rồi nàng ta thật sự quyết tâm phải chết để nhường cho Sở Thiên Tề đi. Nhưng không ngờ ở thời điểm mấu chốt, Sở Thiên Tề lại lựa chọn nàng ta. Khóe môi nàng nở nụ cười ngoài ý muốn mà Sở Thiên Tề đã đưa tay mình ra. Sau khi Cố Tú Cầm lên ngựa, ánh mắt Sở Thiên Tề nhìn thoáng qua nữ tử che mặt, bịt mắt, bóng dáng mảnh khảnh của nàng đang run rẩy, tay và chân bị mấy người thị vệ áp chế gắt gao. Sở Thiên Tề nhíu mày, không đành lòng nhìn tiếp. Chủ thượng, mau đi trước. Sắc mặt mấy người thị vệ kìm kẹp nữ tử áo trắng khẩn thiết, Sở Thiên Tề liếc mắt nhìn mấy người, sau đó quay người rời đi. Mắt thấy bóng lưng Sở Thiên Tề càng chạy càng xa, sắp thoát khỏi tầm mắt của đám người Tiêu Triệt. Mắt Mộ Dung Trần có chút sốt ruột. Tuy rằng Tiêu Triệt nói chỉ cần Sở Vân Khinh, nhưng cũng không nói sẽ thả Sở Thiên Tề. Không chỉ có Mộ Dung Trần, ánh mắt của đám người Tử Mạc, Tử Hàn đều dừng lại trên người Tiêu Triệt. Dù sao, giằng co như vậy cũng kết thúc, bọn họ đang chờ, chờ mệnh lệnh của chủ tử. Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, còn lại vài thị vệ Sở gia ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị tốt tư tưởng mới ở lại, nhưng nếu có thể giữ được mạng, dĩ nhiên là tốt nhất. Bỗng nhiên, đám thị vệ Sở gia tươi cười, đơn giản là vì ở nơi cách bọn họ vài chục trượng, có nam tử hắc y ngồi trên ngựa cao, đã giơ cung tiễn trong tay lên đối diện bọn họ. Là cung tiễn của Duệ Vương nhanh hay là tài của huynh đệ chúng ta nhanh, xin Duệ Vương hãy suy nghĩ. Chẳng lẽ Duệ Vương không muốn mạng của quận chúa sao? Đám thị vệ Sở gia đều đã làm tư thế chuẩn bị, nhưng ánh mắt bọn họ thay đổi theo mũi tên trong tay của Tiêu Triệt. Đơn giản là vì đầu mũi tên không nhắm vào bọn hắn mà nhắm vào Sở quận chúa đang giãy giụa trong tay bọn họ. Ánh mắt Tiêu Triệt âm u đến dọa người, cung tiễn trong tay hắn nặng trăm cân, mũi tên là dùng huyền thiết đen đúc thành. Một khi mũi tên này bắn trúng người, nhất định sẽ không có khả năng cứu. Vù một tiếng, Tiêu Triệt không chút do dự, mũi tên trong tay bắn về phía nữ tử áo trắng. Song không có sóng, Sở Vân Khinh ngồi một mình ở bên mép thuyền. Vẻ mặt hơi trầm ngâm, quả nhiên trên thuyền không chỉ có mấy người bọn họ. Tuy những người còn lại đều đóng giả thành thủy thủ hoặc gã sai vặt, nhưng Sở Vân Khinh vẫn nhìn ra được bọn họ có võ công không tầm thường. Cô nương, công tử ho rất kịch liệt, xin người hãy đến xem. Sở Dụ bỗng vội vàng tới, ánh mắt nghiêm trọng đứng trước mặt nàng. Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên nhìn Sở Dụ, nói: "Ta có thể đến xem, chỉ cần Sở Mộ Phi đáp ứng giải Huyễn Hương tán trên người ta." Sở Dụ cúi đầu không nói một lời. Sở Vân Khinh cười nói: "Đã không đáp ứng, vậy ta cũng không xem." Ánh mắt Sở Dụ thay đổi, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người nữ tử trước mặt. Dung mạo thiên thành trên người nữ tử, bên trong ánh mắt hàm chứa hờn giận, mà Sở Vân Khinh cũng không thèm để ý, chăm chú nhìn phong cảnh hai bên bờ. Nàng cười như có như không, càng khiến Sở Dụ nắm chặt hai tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Sở Vân Khinh thích thú nhìn vách đá thẳng tắp hai bên bờ, núi này khiến nước sông chảy nhanh hơn. Cây cối hai bên bờ sông càng âm tầm, ngẫu nhiên sẽ nghe tiếng cười đùa phát ra từ thuyền hàng, cũng không biết là phương nào. "Sở cô nương!" Một tiếng quát nhẹ, hai đầu gối hắn khuỵu xuống, dĩ nhiên là muốn quỳ trước mặt Sở Vân Khinh. Sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ động, đứng dậy bước ra. "Ngươi làm gì vậy?" Sắc mặt Sở Dụ lạnh lùng, nói: "Nếu Sở cô nương không xem bệnh cho công tử, Sở Dụ chỉ có thể quỳ ở đây thôi." Sở Vân Khinh nhíu mày, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, trong mắt nàng hàm chứa một chút không cam lòng. "Muốn trị có thể, nhưng ở trên này quá mức nhàm chán. Sau khi cập bến, ngươi hãy tìm một cây đàn cổ đến đây đi." Sở Dụ sửng sốt, lúc này Sở Vân Khinh nhíu mày, trong mắt rõ ràng là không tình nguyện, khóe miệng hắn cong lên. "Cô nương đáp ứng là tốt rồi, một chiếc đàn cổ, dĩ nhiên Sở Dụ sẽ làm theo." Sở Dụ vung tay. "Cô nương, mời." Lúc Sở Vân Khinh bước vào khoang thuyền, hai vai Sơ Ảnh trung lên, Sở Vân Khinh không nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên người Sở Mộ Phi. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân liền hơi mở mắt một chút. Khi nhìn thấy Sở Vân Khinh đến, ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng cũng chỉ một chút, sau đó lại khôi phục bộ dạng thờ ơ như lúc đầu. Sở Vân Khinh ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ Phi, đưa tay bắt mạch cổ tay hắn. Càng bắt, lông mày nàng càng nhíu, Sơ Ảnh và Sở Dụ cũng biến sắc theo nàng. Một lúc lâu sau, Sở Vân Khinh buông tay hắn ra, nói: "Có phải tuyết cổ càng ngày càng phát tác nhiều hay không?" Sở Mộ Phi gật đầu, lúc nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt hắn mang theo chút lo lắng. "Đúng là nhiều một chút." Sở Vân Khinh trầm ngâm một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Sở Dụ. "Bệnh tình có chút nghiêm trọng, trên thuyền có dược tốt hay không?" Sở Dụ sửng sốt. "Dược liệu dĩ nhiên có, nhưng không biết dược liệu tốt mà Sở cô nương nói là cái gì?" Sở Vân Khinh nhìn Sở Mộ Phi, cũng phát hiện hắn đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng. "Tuyết liên và nhân sâm trăm năm." Sở Dụ hơi trầm ngâm. "Nhân sâm thì có, nhưng tuyết liên thì rất quý." Lúc này Sở Vân Khinh đã hiểu rõ, lông mày nàng nhíu chặt lại. "Nếu có tuyết liên ở đây, dĩ nhiên thuốc sẽ có hiệu quả gấp bội. Thật sự không có biện pháp sao?" Bên trong hơi im lặng, Sở Dụ nghĩ một lúc rồi nói: "Chị có thể chờ đến khi lên bờ rồi đi vào thành mua thôi." Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm, chỉ cảm thấy ánh mắt Sở Mộ Phi dừng trên người nàng, nàng hơi gật đầu. "Vậy thì phải nhanh lên, tốt nhất là tuyết liên trên trăm năm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu." Sở Dụ gật đầu, Sở Vân Khinh lưu loát viết một loạt tên thuốc lên giấy. "Trước hết, lấy những vị thuốc này tới, khi nào mua tuyết liên, trở về thì tìm ta." Tiếng nói vừa ngừng, Sở Vân Khinh không muốn ở lại lâu, lập tức ra khỏi khoang thuyền. Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh rời đi, Sơ Ảnh đứng lẳng lặng bên cạnh Sở Mộ Phi cúi đầu không nói, một lát sau liền khóc thút thít. Sở Mộ Phi quay đầu nhìn nàng. "Người đi nói hết cho nàng hiểu đi." Sơ Ảnh lau nước mắt, lắc đầu. "Thân thể công tử quan trọng hơn. Huống hồ, tiểu thư ở lại đại tần cũng không lợi ích gì. Tiểu thư sẽ hiểu." Sở Mộ Phi nhắm mắt nằm trên giường, không nói. Quả nhiên thuyền đi nhanh hơn một chút, Sở Vân Khinh biết vừa rồi Sở Mộ Phi nghi ngờ mình, cho nên đành nhìn xuống đề nghị mình được lên bờ. Giờ phút này nàng ngồi yên ở trước cửa sổ, suy nghĩ trong lòng rối thành một nùi. Bên đường không có phát hiện gì khác thường, có thấy người của Tiêu Triệt vốn không đi đến nơi này, bởi vậy giống như lời Sở Mộ Phi nói, Tiêu Triệt thật sự không ngờ hắn sẽ đi đường thủy, không biết bây giờ đang ở đâu. Nửa ngày sau, lúc chạng vạng, một chiếc thuyền thoạt nhìn được trang hoàng rất lộng lẫy dừng lại ở bến đò. Sở Vân Khinh ngồi bên trong phòng mình một lát, ngoài thuyền không ngừng có tiếng cười đùa và tiếng đàn sáo, cũng có tiếng thuyền hàng lui tới. Sở Vân Khinh đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, đập vào mắt nàng là cảnh tượng phồn hoa phồn thịnh. Một con thuyền tiếp theo một con thuyền ra ra vào vào, ở chiếc thuyền hoa cách không xa đang có ca cơ đàn hát, mùi son phấn không gần không xa bay đến dừng lại ở chóp mũi Sở Vân Khinh. Ánh mắt nàng sáng lên, nàng không chút suy nghĩ đi đến giường cầm lấy một cái màn che mặt mang lên. Một canh giờ sau, có tiếng bước chân vội vàng đi đến phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa, Sở Vân Khinh liền ra mở cửa. Sở cô nương, đã tìm toàn bộ châu thành, nhưng chỉ có một gốc tuyết liên hơn trăm năm. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, giống như đi quá nhanh, hơi thở còn chưa thông thuận. Sở Vân Khinh hơi đánh giá một chút, ánh mắt dừng lại trên tay thứ hắn đang cầm. Không sao, một gốc cũng đủ cho công tử nhà ngươi chống đỡ đến Tây Lương. Ngươi tìm được ở đâu? Ánh mắt Sở Vân Khinh tùy ý nhìn tay Sở Dụ, trên mặt lạnh nhạt khiến hắn không chỗ nào cố kỵ mà nói hết ngọn nguồn mọi thứ. Là mua được ở dược đường Diêm Bang bậc nhất Đại Tần. Chủ nhân này vốn không bán, cuối cùng ta phải trả giá hơn gấp ba mới mua được. Sở Vân Khinh gật đầu. Giữ gìn cẩn thận, ngày mai ta sẽ phối phương thuốc mới cho công tử nhà ngươi. Sở Dụ thấy Sở Vân Khinh không vì tuyết liên ít mà tỏ ra lo lắng, trong lòng hắn cũng buông lỏng vài phần. Tuy rằng người này không cam tâm tình nguyện chủ động chữa bệnh cho công tử, nhưng hiện tại xem ra vẫn hao tổn tâm tư. Thấy nàng mang màn che mặt, nghĩ dung mạo khác trước, hắn cũng không hỏi nhiều, đưa cầm trên tay cho nàng. Đây là cầm cô nương muốn. Sở Vân Khinh tiếp nhận, nói. Đa tạ. Tiếng bước chân xa dần, Sở Vân Khinh mang theo cầm Sở Dụ đưa đến, ngồi ở đuôi thuyền. Ngay tại chỗ cách đuôi thuyền không xa, đang có một con thuyền hoa đổ. Trên thuyền treo đầy hoa đăng, đàn hát vui vẻ. Không biết là vị quan quyền quý nào đang tiêu dao ở đây. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, ngồi xuống mặt sàn lạnh như băng ở đuôi thuyền, nhìn cổ cầm, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Triệt nói tài lực của Sở Mộ Phi rất lớn cũng không phải là nói suông, nàng chẳng qua chỉ là thuận miệng nói vui, tin tưởng Sở Dụ sẽ không thể vì yêu cầu của nàng mà phí nhiều tâm tư. Nhưng hiện giờ cổ cầm nàng đã có, thật sự thượng phẩm. Ánh mắt sắc bén vừa hiện, Sở Vân Khinh nhẹ nhàng nâng hai tay, tầng tầng lớp lớp dừng trên dây đàn. Một tiếng đàn hùng hậu vang dội khắp bến đò, tiếng động náo nhiệt bỗng im bặt. Nhóm tiểu thương giao hàng, các tiểu công chuyển hàng hóa, còn có cả nhóm quan lại quyền quý đều cảm thấy có cái gì đó náo loạn trong lòng. Nhưng có thể cảm giác này tới quá nhanh, khiến cho bọn họ không chỉ sửng sốt mà còn cho rằng nó là ảo giác. Ngừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục náo nhiệt, giống như không có chút dấu vết nào cắt ngang. Hai tròng mắt Sở Vân Khinh khép hờ, lại dùng lực gãy lần nữa. Một tiếng này giống như càng chấn động tâm hồn người hơn tiếng trước. Cũng trong một tiếng này khiến cho tất cả mọi người lâm vào ảo giác. Tiểu thương giao hàng hoài nghi nhìn về phía thuyền khách neo đậu. Đám tiểu công đang quân vác hàng hóa không kìm lòng được mà dừng công việc trên tay. Nhóm quan lại quyền quý trên thuyền hoa nhìn nhau, không biết nhân vật trên thuyền hoa đến từ khi nào. Hai tay Sở Vân Khinh chưa ngừng từ từ xe xe trên dây đàn, một khúc nhạc uyển chuyển mà ngân nga vang lên. Vài con thuyền ra vào bến đò từ từ đi chậm lại, du khách và thủy thủ trên thuyền đều quay đầu nhìn ra xa. Nhóm người trên bờ cũng không kiềm chế được mà dừng lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn. Sở Vân Khinh trầm mặt nhìn sông lớn trước mặt, hai tay liên tục dùng lực. Có lẽ vì mất đi nội lực cho nên giờ phút này trên trán nàng chảy mồ hôi, hai tay dùng sức rất nhiều để đánh đàn, hiệu quả thật sự lớn không gì sánh bằng. Từng đợt sóng âm tản ra bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều thuyền đến gần thuyền của Sở Vân Khinh. Chỉ thoáng một cái, đèn đuốc xuất hiện làm xung quanh Sở Vân Khinh sáng bừng. Lúc mọi người đều nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mang mạng che mặt ngồi một mình đánh đàn ở cuối đuôi thuyền, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Mọi người si ngốc nhìn tay áo Sở Vân Khinh tung bay, bàn tay trắng nõn của nàng giống như mang theo ma lực, mỗi lần động đều có thể khiến tâm tư của bản thân cũng lay động theo. Ánh mắt mọi người bắt đầu trở nên tha thiết, thậm chí bắt đầu thì thầm bàn tán xem thân phận của nữ tử này. Ánh mắt Sở Vân Khinh sáng lên, cảnh tượng khiến cho mọi người cảm thấy lóa mắt. Nơi này là nơi hỗn tạp, lượng người lui tới rất nhiều, vì thế có thể mang những gì mình nhìn thấy truyền đi khắp nơi mà nàng muốn. Đó là những lời truyền miệng của họ. Chân tình khác thường lên men trong lòng Sở Vân Khinh. 6 ngày nay nàng không biết hắn ở nơi nào, trong lòng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ lo lắng cho nàng mà đuổi theo. Từng câu từng chữ Sở Mộ Phi nói đều khắc trong lòng nàng. Nếu không có hắn ở Đại Tần, như vậy giờ khắc này rời khỏi nơi đó dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà có nàng, tất cả đều khác. Chân tình kiềm chế trong lòng mãnh liệt va chạm, Sở Vân Khinh vẫn hết nội lực gãy dây đàn, nhưng mà nàng quên mất tất cả nội lực của nàng đã bị phong lại. Trong lúc vận nội lực, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy đan điền phát lạnh, ngực hơi đau, nhưng chưa đàn xong, nếu dừng lại vào lúc này thì làm sao có giành được thành tựu tiếng đàn mê hoặc lòng người. Thời điểm thuyền bị tất cả ánh mắt của mọi người nhìn, Sở Mộ Phi một thân bạch y nhẹ nhàng đến đuôi thuyền. Ánh mắt của hắn dừng trên bóng lưng Sở Vân Khinh, nhìn bàn tay trắng nõn của nàng không ngừng đánh đàn, nhìn khí phách của nàng. Một khắc này vốn muốn tiến tới ngăn nàng, hắn cũng không tự chủ được ngừng lại. Mặt sông yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Ánh mắt mọi người vốn dừng trên người Sở Vân Khinh, lúc này thấy mặt sông trong vắt xung quanh thuyền nổi lên gợn sóng, vốn tưởng sông nước quấy phá. Một lát sau, ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đều nhìn Sở Vân Khinh thản nhiên đánh đàn. Sóng ở đây không phải do gió sông thổi tới, đây rõ ràng là do cá nhảy lên mặt nước. Trên mặt sông buổi chiều nóng bức cũng không có thể xuất hiện trầm rộ như thế. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có thể là do tiếng đàn của nàng. Nhưng tiếng đàn có thể dẫn cá tới. Mọi người còn chưa hết nghi hoặc, một màn vừa rồi quả thật đã làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ thấy xung quanh thuyền bỗng nhiên lại thấy một chấm nhỏ nối tiếp một chấm nhỏ di chuyển. Mọi người như chìm vào trong tiếng đàn. Một lát sau lại thấy một con lại một con đom đóm xuất hiện. Vần sáng nhảy lên bao phủ xung quanh nữ tử áo trắng. Ánh sáng lờ mờ giống như nàng vốn là tiên nữ giáng trần, mang ánh sáng đến khắp mọi nơi. Những tinh linh long lanh, cảnh tượng này đủ để khiến cho những người ở đây cảm thấy rung động. Sở Mộ Phi nhíu mày, hắn đã sớm biết một chút bản lĩnh của Sở Vân Khinh, nhưng lại không biết một cây cầm bình thường trong tay nàng lại thần kỳ như vậy. Mỗi một tiếng đàn, cho dù hắn là người tĩnh tâm vô dục mà còn hơi rung động, huống chi là người khác. Sở Vân Khinh cảm thấy bàn tay đang đau, cổ họng cũng có chút ngai ngáy. Lúc này nhìn thấy lấm tấm nhiều điểm sáng không ngừng nhảy lên trên mặt sông, rốt cuộc bàn tay trắng nõn giơ lên nặng nề hạ xuống một âm cuối cùng. Mọi người giống như đã lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tiếng đàn tuyệt diệu đưa bầy cá và đom đóm tới, rốt cuộc là người phương nào? Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, thân mình nữ tử đánh đàn chấn động, bỗng nhiên yếu ớt ngã xuống bên cạnh. Tiếng kinh hô chưa kịp vang lên, một bóng dáng bạch y đã xuất hiện phía sau nàng. Mọi người thấy nam tử bạch y ôm nữ tử áo trắng vào khoang thuyền, bên trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, tiếp đó trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ, không biết tài tử gia nhân này có phải là một đôi hay không. Bịch một tiếng, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy phía lưng đau, ngực nàng không ngừng tuôn ra vị ngai ngái, tinh thần cũng không rõ ràng. Nhưng bên trong sự lo sợ, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén dừng lại trên người nàng. Hơi thở dần dần hồi phục, rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng có thể mở mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Chưa bao giờ sắc mặt Sở Mộ Phi lại u ám như vậy, đôi mắt không còn trống rỗng như trước, giờ phút này giống như đang khởi động sóng gió. Hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, khiến cho Sở Vân Khinh thấy ớn lạnh. Sở Vân Khinh ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, khoảng cách đến bờ sông rực rỡ càng ngày càng xa. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết không thể tin tưởng vào sự yếu đuối của ngươi. Sở Vân Khinh ngẩng đầu, trong mắt dần hiện lên ý cười. Đáng tiếc, ngươi tin hay không, ngươi cũng không ra khỏi được Đại Tần. Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên sâu thẳm. Người tin tưởng hắn như vậy sao? Sở Vân Khinh khép hờ mắt, sắc mặt hơi trắng, nàng chống một tay xuống để đứng, một tay khác thì áp ở ngực, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Sở Mộ Phi. Chợt có tiếng bước chân đi tới, Sở Mộ Phi quay đầu, trên trán Sở Dụ xuất hiện mồ hôi, lúc này khom người đứng trước cửa. Chủ tử, tin tức đã bị truyền ra ngoài. Sở Mộ Phi liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, Sở Vân Khinh mở mắt, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Một đêm không ngủ, khi mặt trời vừa chiếu sáng khoang thuyền, Sở Vân Khinh tỉnh táo mở mắt. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng lại dừng ở trước cửa. Nàng vén chăn mỏng trên người ra, đứng dậy, mở cửa liền thấy Sơ Ảnh đứng trước cửa. Nhìn thấy nàng, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút lẩn tránh. Sở Vân Khinh đánh giá nàng một chút, nhìn thấy hộp đựng thức ăn trong tay, đôi lông mày nhíu lại. Có chuyện gì sao? Sơ Ảnh nghe vậy, vội vàng đặt hộp đựng thức ăn xuống dưới đất, dè dặt cẩn thận mở ra là một chén thuốc đen kịch. Sở Vân Khinh nhíu mày, chỉ cần ngửi mùi nàng đã biết, thấy Sơ Ảnh bưng chén thuốc đứng dậy. Tiểu thư, nghe nói tối qua thân thể tiểu thư bị thương tổn, thuốc này là công tử lệnh cho Sơ Ảnh nấu, mời tiểu thư dùng. Sở Vân Khinh nhìn Sơ Ảnh cúi đầu bưng dược, ánh mắt khẽ động, thuốc này là phương thuốc bổ khí cực kỳ đơn giản, nếu là lời Sở Mộ Phi nói, làm sao phương thuốc có thể đơn giản như vậy. Trong lòng nàng khẽ động, chỉ tự như cảm thấy người đứng trước mặt mình vẫn là tiểu nha đầu ở cùng mình 3 năm trước. Người... Môi Sở Vân Khinh mấp máy, nhưng trong phút chốc trong đầu lại nghĩ đến bộ dạng nàng ấy đứng hầu ở bên cạnh Sở Mộ Phi, một chút dịu dàng trong lòng liền biến mất không thấy. Người bưng đi đi, ta không cần. Một câu nói lạnh lùng của Sở Vân Khinh khiến Sở Ảnh run rẩy. Sở Vân Khinh nhìn vào trong mắt, một chút rung động cũng không có. Sở Ảnh không biết phải làm thế nào, đành phải bỏ chén thuốc vào trong hộp đựng thức ăn, rồi xoay người rời đi. Sáng sớm, gió sông lành lạnh, Sở Vân Khinh bước ra khỏi cửa phòng, ánh mắt nhìn phía mặt sông mênh mông, trong lòng lại trầm ngâm. Không biết đêm qua đã đi bao xa mà nàng đàn một khúc như vậy, không biết người đó có biết hay không. Tinh thần vừa mới bay xa, lại một loạt tiếng bước chân truyền tới, Sở Vân Khinh quay đầu nhìn, là Sở Mộ Phi mang theo thứ gì đó đến gần nàng. Sở Vân Khinh tập trung nhìn là hộp đựng thức ăn giống hệt như cái Sơ Ảnh mang đến lúc trước, nàng lạnh lùng quay đầu, cả người đều lạnh như băng. Sơ Ảnh theo người mấy năm? Sở Vân Khinh không đáp, Sở Mộ Phi liền đứng bên cạnh nàng. vốn người cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, đã có thể giữ nàng lại bên người nhiều năm như vậy, nhất định là hiểu nhân cách của nàng. Người cho là, vì sao trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nàng lại đồng ý đi theo ta? Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, nhưng không nói cái gì. Sở Mộ Phi cũng không tính để nàng nói. Người còn nhớ Chu Phúc Lai trong phủ sao? Một câu nói giống như gió lạnh làm lòng Sở Vân Khinh căng thẳng. Dĩ nhiên nàng nhớ người đó. Người đó là thân tín của Cố Tú Cầm, là quản gia nội viện. Ngày thứ năm, sau khi người tiến cung, Chu Phúc Lai say rượu khinh bạc Sơ Ảnh, vừa khéo bị ta bắt gặp. Gió sông giống như lạnh hơn một chút. Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy rùng mình, trong lòng bị cái gì đó áp chế khiến nàng không nói nên lời. Khinh bạc hai chữ này đối với Sơ Ảnh yếu đuối không biết thấy sự đáng sợ mà nói có ý nghĩa gì. Nàng ta cảm tạ ta, cũng không muốn tổn thương người. Ta cho nàng biết thiệt hơn, nàng mới trợ giúp ta. Bằng không, chỉ sợ làm thế nào cũng không chịu. Thuyền đi rất nhanh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy nắng sớm xuyên qua đám sương mù, cuối cùng dừng lại ở trong mắt nàng, khiến nàng không dám mở to hai mắt. Trong đầu hiện lên những hình ảnh Đức Quảng. Sơ Ảnh sống ở trong gia đình bần hàn, vốn không nhằm hiểm vô lương như người khác. Sở Vân Khinh hé mắt nhìn Sở Mộ Phi, trong lòng cảm thấy có chút đau. Sở Mộ Phi ho nhẹ hai tiếng, trên người hiếm khi thấy khoác một chiếc áo dày. Hắn nói xong liền nhẹ nhàng đặt hộp đựng thức ăn bên cạnh chân Sở Vân Khinh, sau đó xoay người rời đi. Sở Vân Khinh nhìn hộp đựng thức ăn một lúc, sau đó xoay người trở về phòng. Lối hẹp nhỏ trong phút chốc liền không người. Sở Dụ đi từ trên mạn thuyền xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua phòng Sở Vân Khinh, tiếp đó đi theo hướng Sở Mộ Phi đã đi. Hắn vừa đứng ở chỗ đó, nơi cách hai người Sở Vân Khinh nói chuyện cũng không xa lắm. Mặt trời lặn xuống, một đám hắc kỵ đang chạy như điên không nghỉ. Người đi đầu một thân hắc bào tung bay, đôi mắt của hắn sâu thẳm, nắng nóng xung quanh hắn giống như bị khí lạnh trên người tản đi mấy phần. Sau lưng hắn là một hàng nam tử cường tráng, ngoài trừ một hồng y tướng lãng không phải cấp dưới của người đi đầu, còn lại sắc mặt của những người khác đều nghiêm nghị. Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm thanh trì ẩn ẩn hiện hiện trước mặt, lại vung roi trong tay lên. Con ngựa hí một tiếng, nhưng cuối cùng không đi nổi được nữa. Nhưng con ngựa cũng không phải bình thường, dù là thiên lý mã cũng không chịu được chạy liên tục 5 ngày 5 đêm không ngừng nghỉ. Ánh mắt Tiêu Triệt phát lạnh, rồi trong tay lại hiện vết máu. Mặc dù ở trên chiến trường hắn ít khi cưỡi ngựa mà bị thương ở tay, nhưng lúc này đây, khi biết được Sở Vân Khinh bị Sở Mộ Phi mang theo ngược đường thủy, hắn liền cảm thấy sốt ruột. Mắt thấy Sở Thiên Tề chạy thoát, hắn cũng không tự mình đuổi theo, ngược lại hắn chạy như điên, 5 ngày liền. Dọc đường đi không có một tí manh mối nào, ngay tại lúc hắn cho rằng mình đi nhầm đường thì lại nghe được câu chuyện mà mấy người buôn bán nhỏ nói với nhau. Đến lúc này hắn có thể khẳng định hắn không tìm lầm. Trên đời này có mấy người có thể dùng tiếng đàn để dẫn cá tới. Từ trước tới giờ chưa bao giờ trong lòng hắn khẩn cấp đến vậy. Trước mắt là thành trì phía trước, không biết có phải tin truyền ra từ đây hay không. Thủ lệnh của thân vương ở đâu cũng đều dùng được, binh lính thủ thành còn chưa kịp thấy rõ diện mạo của mấy người đã bị lệnh bài ánh sáng vàng rực làm cho phát hoảng, đoàn ngựa cứ như vậy thẳng đến Vinh Xuân Đường trong thành. Vào đến hậu viện đã có người chờ sẵn ở đó. Tiêu Triệt quay đầu nhìn mấy người đi phía sau, ánh mắt khẽ động. Tử Mặc, an bài xuống, nghỉ ngơi 2 canh giờ. Tử Mặc nhìn mấy người phía sau, ánh mắt của mọi người có chút không tình nguyện. Lần đầu tiên, chủ tử bọn họ lo lắng như vậy, bọn họ biết là vì cái gì, lúc nào, làm sao có thể nghỉ ngơi. Ánh mắt Tiêu Triệt bất động, Tử Mặc cũng không dám kiên trì, vung tay lên để mọi người vào tiểu viện nghỉ ngơi. Tiêu Triệt bước nhanh vào trong đại sảnh, vừa rồi xuống liền có người tiến tới bẩm báo. Chủ tử, tuyết liên trăm năm hiếm có, người nọ ra giá cao, vì vậy khiến người của chúng ta chú ý. Hơn nữa một khúc cằm bên bờ sông gần giống như người chủ tử muốn tìm. Tiêu Triệt gật đầu ý bảo tiếp tục. Sau đó người của chúng ta muốn theo thuyền này, nhưng người trên thuyền cực kỳ nhạy bén, rời đi Ngu Thành ngay trong đêm. Người chúng ta đuổi theo, thế nhưng lại phát hiện vài chiếc thuyền giống như thuyền đó. Theo sau liền phát hiện đó không phải là cái chúng ta muốn tìm. Người này nói xong, trên trán liền đổ mồ hôi. Ngoài ra nhiều ngày nay Hoài Nam không có nội đấu, toàn bộ Hoài Nam đều hỗn loạn. Mặt khác, người Tây Xuyên Đường mấy ngày nay hoạt động bốn phía, thị trường muối bị đội giá lên gấp bội, chỉ sợ quan phủ cũng muốn tham gia vào. Tiêu Triệt nhíu mày, trong lúc này thật sự không phải là tin tức tốt. Nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ thị trường muối còn chưa loạn. Nói với Lâm Sờ, không cần phải xen vào. Về phần người muốn tìm, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hiện tại chắc đã lên bờ rồi. Sở Mộ Phi dám dùng nhiều thuyền như vậy, nhất định là biết đường thủy không an toàn. Đã vậy, Sở Vân Khinh còn dẫn nhiều ánh mắt về phía đường thủy. Như vậy kế hoạch dĩ nhiên là đi bộ sẽ an toàn. Ánh mắt hắn nhíu lại. Bến cảng nào gần Ngu Thành nhất? Thanh Thành, cách nơi này chỉ nửa ngày đường. Tiêu Triệt nhíu mày. Chuẩn bị 30 con ngựa tốt, cứ tiếp tục tìm kiếm trên đường thủy, càng ồn ào càng tốt. Đợi mọi người lui xuống, trong sảnh chỉ còn lại Mộ Dung Trần và Tiêu Triệt. Tiêu Triệt thở dài. Sứ giả Vu Quốc cũng đi rồi, người đi theo ta là không muốn trở về Yên Quốc sao? Mộ Dung Trần vốn không cần tham gia cuộc truy tìm này, nhưng nhiều ngày nay hắn vẫn đi theo Tiêu Triệt. Đặc biệt có thể nghe đến người đánh đàn là Sở Vân Khinh, ý niệm của hắn càng kiên quyết, nhất định phải cùng Tiêu Triệt tìm Sở Vân Khinh trở về. Người không cần quan tâm, ta ở Yên Quốc vốn là một thế tử nhàn rỗi, có trở về hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà ngươi, nhanh tìm nàng trở về. Người vừa đi trong kinh chỉ còn lại một mình Minh Vương. Tiêu Triệt liếc mắt nhìn hắn. Có tứ đệ, tất cả đều không đáng ngại. Mộ Dung Trần gật đầu, mệt mỏi, ngáp một cái. Cũng đúng, ai có thể ngờ Tĩnh Vương cho binh đến tìm ở ngoài, lại đang chờ người ở Thịnh Kinh. Tiêu Triệt nhìn mặt Mộ Dung Trần đầy vẻ mệt mỏi, khẽ thở dài, nói. Một canh giờ sau xuất phát, người ta đi tắm rửa. Nhìn bóng dáng màu đỏ biến mất, đôi mắt u ám của Tiêu Triệt trở nên ấm áp một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn thở dài, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy sát khí. Tiếng xe ngựa không ngừng di chuyển, chạng vạng buông xuống, màu sắc vạn vật trên thế gian giống như đều yên lặng. Ánh mắt Sở Vân Khinh kẻ đứt qua dãy núi mênh mông, bên trong đôi mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo. Từ đường thủy đến đường bộ, Sở Mộ Phi gần như bố trí cực kỳ thỏa đáng. Hắn là người có tài phú kinh người, nhân mạch thì càng không cần phải nói. Giờ phút này, trong lòng nàng nặng trĩu. Sở cô nương, sắp đến Lạc Thành, đây là canh hạt sen sơ ảnh cô nương nấu, người dùng một chút trước đi. Ngoài xe vang lên tiếng của Sở Dụ, Sở Vân Khinh nhìn qua, sau đó giơ tay nhận lấy hộp đựng thức ăn. Một tiếng than không kiềm chế nổi từ trong miệng tràn ra. Sở Vân Khinh nắm chặt bàn tay, ngón tay nàng găm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ra từ trên gò má, cơ thể nàng càng ngày càng khô nóng. Bốn phía là màn trướng đỏ thẳm, nhưng lúc này màu sắc đỏ tươi chói mắt không đủ để nàng thấy rõ. Nàng vận nội lực muốn kiềm chế sóng triều đang rung động trong lòng, nhưng lại khiến ngực càng đau đớn. Hình như đây là phòng trong thành của Sở Mộ Phi, sao nàng không ngờ được Sở Dụ lại hạ dược vào trong canh. Hai mắt Sở Vân Khinh nhắm chặt, cổ họng cảm thấy ngai ngái. Tiếng bước chân truyền tới, Sở Vân Khinh nhíu mày, không biết là người nào, nhưng hình như người đó đang đến gần nàng. Nàng hơi dịch vào sâu trong bức tường, lần nữa cố gắng rút vậy giấu trong tay áo. Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của nàng trở nên khang khang, vốn có ý muốn cảnh cáo người nọ cũng vì vậy mà yếu vài phần, nhưng người đó lại dừng bước ở bên ven đường. Sở Vân Khinh nỗ lực muốn duy trì tinh thần tỉnh táo, nàng cố gắng mở to hai mắt, vậy mà ngay cả cái bóng trên giường cũng không thấy rõ. Bên trong phòng giống như lọt vào một mảng yên tĩnh, Sở Vân Khinh liều mạng hô hấp đang có xu thế gấp gáp của mình. Nàng chỉ cảm thấy quần áo trong đã ướt đẫm, dính vào trên người rất khó chịu. Theo bản năng, nàng đưa tay về phía thắt lưng mình, nới lỏng y phục ra một chút, cảm giác nóng nực trong ngực liền tiêu đi vài phần. Tiếp theo đó, đầu vai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Gió lạnh bất ngờ xâm nhập khiến nàng tỉnh táo vài phần, cả người Sở Vân Khinh chấn động, hai tay nhanh chóng chỉnh lại y phục, kéo áo ngủ bằng gấm trong tay che kín người. Từng đợt sóng triều xa lạ gần như muốn cuốn trôi toàn bộ tinh thần, nàng nắm đồ trong tay, nắm chặt môi dưới, đó là một cây trâm cài tóc màu đen không rõ hình dạng, cái này là đêm đó hắn búi tóc cho nàng đã cài lên, vẻ mặt ôn nhu giống như hắn vẫn đang trước mặt nàng. Nghĩ đến người nọ, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn, hai chân không tự chủ được cọ sát, vừa mở mắt, trước mắt lại xuất hiện một bộ hắc bào. Tiêu Triệt, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, đúng lúc này liền có một cơn gió lạnh thổi tới, không phải hắn. Vậy mà dược này khiến nàng bị ảo tưởng, còn lại nàng đều biết rõ. Lúc hai mắt mở ra, một tia lạnh lẽo thoáng hiện lên, chỉ thấy nàng dùng thứ nắm trong tay đâm thẳng vào một cánh tay khác của mình. Đau đớn gần như khiến mặt nàng tối sầm, nàng cắn chặt môi dưới, tiếng kêu rên bị nàng nuốt vào trong bụng. Mùi máu nồng nặc, Sở Vân Khinh ngửi mùi máu của mình, lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bá một tiếng, màn giường đỏ thẫm bị xốc, Sở Mộ Phi nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, áo nàng lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, lại quấn chặt bên trong áo ngủ, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, cả người co rụt, ánh mắt đầy tức giận. Mùi máu tỏ ra khắp nơi, ánh mắt Sở Mộ Phi nhìn một lượt khắp người nàng, bỗng nhiên dục vọng. Cút! Nàng cố gắng mới nói ra được một chữ này, Sở Vân Khinh đề phòng nắm chặt khăn trải giường, hàm răng cắn chặt thật sâu vào môi dưới. Sở Mộ Phi giơ tay quơ quơ trước đôi mắt đầy sương mù, tiếp theo tay hắn không chút chậm trễ đưa về phía áo ngủ bằng gấm của nàng. Cảm giác được áo ngủ bị cởi ra, ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động, trâm ngọc trong tay nàng chỉ vào Sở Mộ Phi. Cút đi! Sở Mộ Phi không động, ánh mắt rơi vào cánh tay nàng. Người bị thương rồi. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, giờ phút này nàng đã bị dược lực của thuốc ăn mòn không còn hình dáng, thế nhưng lúc này lại bật cười trào phúng. Người có tin không? Nếu người bước thêm một bước nữa. Sở Mộ Phi bị nụ cười của nàng đả kích, lúc này ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng tiến lên từng bước, một tay bắt cổ tay bị thương của nàng, một tay giữ chặt vết thương. Sở Vân Khinh cười lớn, giống như đang cười nhạo Sở Mộ Phi không biết lượng sức, giơ tay liền đâm vào cổ hắn. Có thể thấy khí lực rất lớn, Sở Mộ Phi nghiêng người, lùi về phía sau hai bước. Cút! Lại có một trận sóng triều đánh úp vào nàng, hai tay Sở Vân Khinh căng thẳng, nghiêng người dựa vào vách tường đằng sau lưng, nàng vung trâm ngọc trong tay lên, không một chút chần chờ đâm vào cánh tay của mình. Máu chảy ra, đổi về cho nàng cảm giác tỉnh táo. Ánh mắt Sở Mộ Phi tối sầm, không còn hình dáng, động tình của nàng, chảy dụ của nàng, kiên định và tàn nhẫn của nàng giờ phút này đây phóng đại hết ở trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lòng khẽ động, không bao giờ muốn tiến lên nữa. Sở Dụ đứng trước cửa, đôi mắt lẳng lặng nhìn hết tất cả những gì xảy ra trong phòng. Việc này vốn không phải mong muốn của hắn, nhưng vì chủ tử của mình, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Chủ tử nhà mình đã sớm biết Sở Vân Khinh là nữ tử thuần âm, nhưng lúc nào cũng không chịu dùng phương pháp này. Mắt thấy cổ độc càng ngày càng phát tác nhiều, dĩ nhiên hắn muốn làm chút việc cho chủ tử của mình. Ánh trăng đã ngả về tây, hắn quay đầu lại, nhìn trong phòng không chút động tĩnh, thầm thở dài.